chứng bệnh thường tòa và tăng đoàn. Kính thưa toàn thể đại chúng, khóa tu học do thường tòa Thích Thông Lai chứng minh chủ lễ và hướng dẫn bắt đầu qua nghi thức chào quốc cờ quốc kỳ Việt Mỹ, quốc ca Hoa Kỳ. Sau đây là một phút nhập từ bi quán để chúng ta tri ân cảm tạ các vị thánh từ đà, các ngài đã xả thân vì đạo pháp để đạo Phật được trường tồn trên 2500 năm nay. Một phút từ bi quán để tưởng niệm các anh hùng vì quốc vong thân, đồng bào tử nạn, để tưởng nhớ tất cả các chư hương linh, ký tự chư hương linh đã thảm tử trên đường tìm tự do. Phút nhập từ bi quán bắt đầu. Kính thưa tăng đoàn, ngày hôm nay là một đại sự nhân duyên, chùa Bồ Đề được hoan hỷ đón tiếp cung nghinh thượng tọa chứng minh đạo sư cùng tất cả chư tăng đoàn đến đây để khai mở một pháp hội tu cho tất cả Phật tử đồng hương chùa Bồ Đề cũng như các vùng phụ cận Maryland, Washington DC, Boston, Virginia và các vùng phụ cận khác đều vẫn tập về chùa. Trong đại sự nhân duyên này, tường tòa sẽ là vị chứng minh chủ lễ. Trong niềm hoan hỷ vui mừng của Phật tử, chúng con xin kính gửi kính dâng lên tường tòa lời ca để ngợi ca sự hiện diện của tường tòa cũng như của tăng đoàn của ngày hôm nay. Thank you. Phật. Sau đây chúng con xin cung thỉnh thượng tọa đăng đàn niệm hương bạch Phật. Nếu có ai chư tăng ni và Phật tử an toàn. Hôm nay tất cả đại chúng hội tụ tại chánh điện của chùa Bồ Đề để chúng ta tu Bát Quan Trai Giới và xuất gia giao duyên đoạn kỳ trong 3 ngày từ thứ sáu cho tới chủ nhật. Ngày hôm nay là ngày thứ hai, tức là cái ngày hôm qua là chúng tôi phủi tóc và chúng tôi truyền giới sa di ni cho tất cả các tân giới tử cũng như bác quan trai và đã quy y cho một số. Hôm nay tôi mời tất cả các Phật tử, đại tử của tôi từ nhiều pháp tu và những đệ tử mà tôi nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc ở các pháp tu ở niệm Phật đường A Di Đà Lancaster cũng có mặt ngày hôm nay. Tôi nhìn thấy trong thời gian 3 năm thì có những người đã hơi già và những người hơi sủa sữa ra, và có những người vẫn còn trẻ đẹp như cái thời 3 năm về trước. Và bữa nay tôi mời tất cả đại chúng cùng chắp tay lại niệm với chữ Thượng Bổn Sư để cầu cho Ngài gia vị cho con là Thông Lai lên pháp tòa nói lời chánh kiến, không nói lời tà kiến, lên pháp tòa để làm sao mở mang trí huệ cho tất cả Phật tử trong pháp hội hôm nay về được ân thiên công đức, để hồi hướng công đức này cho cửu quyền thánh tổ của quý vị đã gửi tên cho các linh vị cầu siêu vào lúc trưa hôm nay, điều được tất xã mê độ siêu sanh tịnh độ. Mời đại chúng cùng chắp tay niệm danh hiệu Thượng Bổn Sư. Pháp online gồm có 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở bên Canada, các Phật tử ở các quốc gia Âu Châu, các Phật tử ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, Đài Loan, Nam Hàn, Nhật Bản và các quốc gia ở các vùng Nam Mỹ gồm có Brazil, và tôi không quên các Phật tử của tôi ở tại Úc Châu. Hôm nay tôi xin hỏi quý Phật tử nào mà đến từ vùng Phi La xin đưa tay cho thầy con. Người thẳng lên, Phi La chiếm 80%, đưa tay xuống. Các Phật tử đến từ Lancaster mà là ngày xưa đã từng những pháp tu thầy. Rồi, các Phật tử đến từ Maryland. Khá. Các Phật tử đến từ Virginia cũng khá khá. Các Phật tử đến từ vùng nào tôi chưa nói nữa? New Jersey. Rồi, còn Phật tử nào nữa? Delaware. Rồi có Phật tử nào nữa tôi chưa nói tên đấy? North Carolina. Rồi, New York. Oregon. Rồi đâu nữa? ở Georgia, Boston, ở Texas, như vậy là California có mà. California chắc trốn xuống dưới ăn hàng rồi. Không phải, California thì có mấy người làm trong ban tiếp tân, gồm có một vài vị. Như vậy là gồm có tăng đoàn của tôi đến từ làng A Di Đà, Condro, đưa tay lên, đưa tay lên. Và là những vị đến từ làng A Di Đà, Indio, thuộc miền Nam California. Vô bất ngờ mấy vị đi, vô bất ngờ Cali sẽ trốn quá. Thành ra bữa nay gặp lại những Phật tử thân thương ở những khóa tu trước, những Phật tử đã từng xuất gia vô vi với thầy và những Phật tử mới xuất gia vô vi khóa này. Chút nữa chiều nay tôi nói gia đình chú Triển, thầy có 50 quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm mới dẫn tấm, mà giờ là tôi đem qua rất nhiều, nhưng mà riêng khóa tu này tôi tặng cho những người xuất gia vô vi. Thì chút nữa vị nào mà có cái bằng xuất gia vô vi do cô Diệu Khai phát thì tôi sẽ phát tặng cho một cuốn Thủ Lăng Nghiêm mà tôi mới ấn tống mới nhất của nàng thiền sư Hàm Thị, và tôi sẽ ký tên. Còn những vị nào mà chưa có mà ở vùng Phi La này thì sẽ ghi danh với ban tổ chức, sau khi tôi trở về tôi sẽ gửi qua để mà cho quý vị sau liên ưu tiên cho những vị mà đã xuất gia giao duyên. Tôi nói rõ cho quý vị, ngày bữa nay thì trời nó không được tốt lắm, nhưng mà chút nữa bây giờ trước khi tôi đi vào bài pháp thì tôi nói rõ 12 giờ trước khi giờ thọ trai thì chúng ta phải dành một thời gian là chúng ta tập trung xuống ở dưới cái hội trường ở dưới đất để thầy làm một cái tai đàn chỉnh tế nhỏ để mà tưởng nhớ tới ai. Thứ nhất là các vị cố trụ trì đã gầy công xây dựng nên ngôi chùa Bồ Đề mà đã bị chết bệnh tử cách đây khoảng mười mấy năm, quý vị biết chuyện đó không? Và đó là cố thượng tọa thượng hạnh hạ mẫn, chúng ta sẽ tưởng nhớ đến ngài, chúng ta xem tri ân công trình đã đóng góp cho ngôi chùa này, và giờ này chúng ta có một nơi để mà chúng ta tu học. Xin tất cả đại chúng cho thượng tọa thượng hạnh hạ mẫn một tràng pháo tay. Và tôi nhớ không làm thì có một vị cụ trụ trì mà đã qua diên tịch rồi là hòa thượng đồng gì quý vị, đồng chơn, đồng chơn, ngài cũng là thầy của cố trụ trì hạnh mẫn, ngài cũng đóng góp rất nhiều công sức trong việc xây dựng nên ngôi chùa Bồ Đề để cho thầy trò chúng ta hôm nay làm nơi để mà nghe pháp và hoằng pháp. Xin cho cố hòa thượng đồng chơn. Và tôi nhớ không lầm có một vị cũng hòa thượng nữa, cũng đã có thời gian làm trụ trì ở đây, nhưng mà ngài đã viên tịch rồi, có đúng không quý vị? Là vị nào? Hả? Chúng ta xin tri ân cố hòa thượng Thích Thiện Hương cũng đã đóng góp công sức để mà góp một bàn tay xây dựng ngôi nhà lam này để chúng ta có thể đi học. Và kế đó chúng ta hãy nhắm mắt lại. Những người nào mà đã gửi sớ đặt linh vị trong trưa nay, trong đó gồm Cửu Huyền Thất Tổ của quý vị, quý vị định thần nhớ đến những người thân mà quý vị đã gửi sớ để mà cầu siêu trong cái tai đàn chẩm chế vào lúc trưa nay. Quý vị hãy tưởng nhớ những người đó. Quý vị nhớ rằng đây là không phải là những người cô hồn, vì cô hồn là những hương linh không có người kế tự để mà lo chuyện mà trợ niệm giảng sanh, lo chuyện để mà trợ lực trong cái vấn đề tái sinh về cõi lành, mà đây là những người có con cháu, có hậu vệ, đúng không quý vị? Thành ra trước khi chúng ta thọ trai, chúng ta dành một tiếng đồng hồ để chúng ta cung thỉnh tam vị hòa thượng đã dày công đóng góp. À, con lên tôi chuyển cho eco, nó bị dội quá. Hồi nãy con chuyển cho eco nào, bây giờ nó cài dội. Khi mà vô máy nó sẽ bị alo, vẫn còn eco. Hồi nãy chạy thông chỉnh cái eco nào nó chỉnh lại đi, tại vì khi thâu như vậy nó vô máy nó ra nó sẽ khó nghe đó. Không nghe mà họ nói echo. Cái lúc nào hồi nãy con chỉnh echo đó, 1, 2, 3, 4 vẫn còn 1, 2 được rồi đó. Thì như vậy á, chúng ta ngày hôm nay chúng ta xuất từ cái quỹ mà quý vị đóng góp tiền tài để mà cho khóa tu này, chúng ta trong thời gian chúng ta tu học đây, thì cái ban ca soạn và những người trong ban điều hành sẽ sắm sửa, thứ nhất là ba mâm. Ba mâm đó cho ba vị cố hòa thượng chủ trì của ngôi già lam này, và kế đó chúng ta cũng có ba mâm ở dưới giai cấp thấp hơn một chút là của quyền thất tổ của quý vị, trong đó gồm có cha mẹ quá giảng, vợ chồng, anh em, con cái đầu quá giảng, mà mỗi một vị sẽ có tên trên một cái bài vị được cấm tại đó. Và giờ đây tôi nói rõ những vị nào mà lo vấn đề mà tế tự trong cái buổi trai đàn chẩn tế vào lúc 12 giờ trưa nay, hãy lo ẩm thực và các bài vị sẽ được an vị trên các cái bàn, để mà chúng ta sau thời gian thuyết pháp này chúng ta sẽ xuống đó làm lễ hành lễ. Chúng ta phải lo cho các bậc tôn túc của quyền chúng ta thọ trai trước, sau đó mới thần chúng ta, nó mới đúng nghĩa. Quý vị có đồng ý với thầy không quý vị? Trong ngày hôm nay chúng ta cố gắng vừa thuyết pháp nghe kinh mà vừa tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho những vị mà tôn túc đã có thời gian đóng góp cho ngôi già lam này, tức là cố thượng tọa Thượng Hạnh Hạ Mẫn đã chết trong một cái quan gia trái chủ. Thành ra chúng ta nên tụng kinh Địa Tạng, thứ nhất là hồi hướng cho ngài, thứ hai là hồi hướng cho chủ quyền thất tổ quý vị. Thì quý vị ráng tận dụng tất cả những thời gian mà chúng ta, mỗi một lần tôi cho quý vị rất tham, quý vị cố gắng. Thì ở đây chỉ có 2 cái bathroom, hay chỉ 3 cái bathroom thôi, mà trong đó bên nữ có được 3 cái toilet và 1 cái shower, bên nam cũng được 3 cái toilet, 1 cái shower và có 1 cái toilet. Thành ra số lượng người đông như thế này, quý vị cố gắng khi mà tôi cho rest time để chuẩn bị cái gì đó, thì quý vị tận dụng cái thời gian đó để quý vị giải quyết. Vì tôi bảo đảm từ đây tới chiều sẽ còn một số phật tử đến nữa, quý vị nhớ kỹ cái điều đó. Bây giờ tôi bắt đầu đi vào buổi pháp thoại ngày hôm nay. Tôi nói rõ cho quý vị có một câu hỏi. Hồi hôm có những vị không đến đây thì tôi giải quyết 25 câu hỏi mà tôi hứa sẽ giải quyết ngày hôm nay trong cái pháp tu tại chùa Bồ Đề này. Câu hỏi đầu tiên mà tôi sẽ đem ra để mà khai triển để Phật tử cùng học hỏi để này, cái vấn đề này nhiều người bị lắm. Kính bạch thầy chủ trì, hệ thống chùa Tàm Quyên, con được tin thượng tọa về đây để mở pháp tu 3 ngày 15, 16, 17 năm 2013 vào tháng 3 này tại chùa Bồ Đề thuộc thành phố Phi Lan. Con đã từng nghe pháp của thượng tọa và con đã rơi vào một trường hợp khó xử. Nguyên vợ chồng con có một cậu con trai cầu tự. Chúng con lập gia đình gần 10 năm không có con, và chúng con đi cầu tự và sanh được một cậu con trai lục căn đầy đủ, rất có hiếu. Nhưng mà thằng con trai con nó bắt đầu bất hiếu từ khi nó biết yêu và bắt đầu nó chuẩn bị lấy vợ. Cái niềm vui của con chưa được chấm dứt thì đã bị ngỡ ngàng ngay. Lâu nay tụi con ép nó lấy vợ thì nó không lấy, nó nói con phải học xong bác sĩ con mới lấy vợ. Thầy biết không, nó còn 2 năm nữa thì nó hoàn tất chương trình bác sĩ y khoa. Thì đùng một cái nó về nó báo nó đã tìm được bạn gái, và nó đề nghị vợ chồng con đem trầu cao đến để mà dặm hỏi, và 2 năm sau ra trường nó sẽ làm một đám cưới. Thì điêu đó con mừng không ăn không ngủ vì mình sắp có cháu nội để bồng. Nhưng Khang ơi, ngài chúng con đem trầu cao lại để mà nhìn mặt con dâu tương lai, thì gia đình này là một gia đình người Bắc ở khu này Công giáo 100%. Con thì gia đình con có 3 người đã từng là đứng vào hàng ngũ tăng ni. Và như vậy, một bên gia đình con là đạo Phật Thượng Thành, một bên gia đình con dâu tương lai của con là đạo Công giáo chánh gốc người Hồ Nam. Thì như vậy, bên kia họ điều kiện là phải thằng con trai con phải theo đạo thì họ mới gả. Còn bên đây con nói đạo ai nấy giữ, Nhưng mà bên kia nói không, chúng tôi là đạo dòng, chúng tôi là đạo dòng từ ngoài Bắc chúng tôi di cư vào đây, và bây giờ không có lý nào tôi lại gả con cho bên Lương. Bên Lương đó là bên Phật chúng ta đó, quý vị hiểu không? Thành ra bây giờ chuyện này nó căng thẳng đến nỗi thằng con nó nói nếu mẹ không cho con cưới người yêu của con thì con sẽ chấm dứt không học chương trình để hoàn tất 2 năm để ra một bác sĩ về giải phẫu. Như vậy bao nhiêu hy vọng vợ chồng con đổ tiền đổ bạc và cái nợ nần của thằng con mà nó sắp ra trường đã lên tới 400.000 đô, mà con là cái người, chồng con là cái người phải trả cái món nợ này. Bây giờ con thường nghe các câu hỏi của thầy, xin hỏi thầy trong đại chúng già ở trong pháp hội Phi La này, xin góp ý kiến làm thế nào để cho thằng con nó không bỏ cái sự học dở dang, làm thế nào để cho hai bên đều có lợi. Con cũng rất muốn có cháu nội, nhưng mà con không muốn thằng cháu nội con lại đi rửa tội, thì sau này con chết ai là cái người sẽ mà thắp hương, ai sẽ là cái người mà cúng cơm kỵ dỗ mở quạt. Con là người quế chánh gốc dòng tôn thất, quý vị thấy nó làm không? Bây giờ cái vấn đề này đó là hai vợ chồng này là dòng tôn thất, mà tôn thất là vì là dòng quế đó quý vị. Họ rất chấp vào vấn đề lễ nghĩa, mà nhất là cái cháu đích tôn mà chỉ có một đứa cộng tay duy nhất. Và bên kia thì họ lại là cái người công giáo Bùi Chu. Bùi Chu hôn ai dữ không quý vị? Công giáo thứ thiện, thằng nó bên nào cũng không chịu thua hết, phải không? Và bây giờ bà nói là ông rất muốn là thằng con, vì nó là 40 tuổi, gần 40 tuổi rồi mà nó có chịu lấy vợ, mà nó thương ai nó không thương, nó lại thương cái người hôn ai là công giáo. Và bên kia họ dứt khoát là họ không có chịu thua, họ là muốn cưới con tươi là thằng con trai phải theo đạo. Bây giờ trước tiên tôi trả lời, tôi mời đại chúng trả lời trước, giải quyết làm sao để cho tình lý điều hợp, thằng con trai nó được lấy vợ công giáo, mà làm sao nó được, nó phải duy trì cái đạo ông bà cha mẹ là nó phải cúng kiến dỗ thờ tự, tất cả mọi thứ đều không mất hết. Làm sao đây quý vị, quý vị xử giùm thầy coi, trước khi thầy có ý kiến xử sao đây? Bây giờ nó đem cái vấn đề còn 2 năm cuối cùng, nó học được 7 năm rồi, nó dọ ông già bà già nó nói ba má không cho con, thà là con không học nữa. À, thì ông bà này chỉ có một thằng con trai mà không học nữa thì chú Đình Loan vẫn phải trả, quý vị hiểu không? À, như vậy làm sao đây? Mà nếu mà cưới vợ công giáo nó phải theo đạo, mà nó theo đạo thì ổng coi như là mất hết rồi, tại vì người Trung họ nặng vào vấn đề là cúng kiến có không quý vị? Dẫu gì chứ giúp sao đây hả? Có ai có cao kiến không? Dẫu giúp sao đây quý vị? Bác Long thấy không? Rồi đưa microphone cho Bác Long lấy cái wireless. Không có. Cái chùa này đó thì màn ảnh âm thanh, cái màn ảnh rất là good, nhưng mà cái audio nó hơi tệ. Hello. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch sư phụ, bạch đại chúng. Cái này theo ý quyền, mỗi người có quyền góp cái ý kiến. Thì tôi thấy cái tình trạng này rất là khó xử, nhiều cái vấn đề này xảy ra. Thành ra cái vấn đề này rất là quan trọng, muốn dùng hòa hai bên. Về hai bên, thứ nhất để lấy cái tình thương của hai bên để có một cái sự thỏa thuận nào đó. Mà cái vấn đề đó nó muốn giải quyết đó, chính đáng đó, thì tất nhiên là đạo ai nó giữ. Cái thứ hai đó, thì tôi cũng có cái ý kiến mời sư phụ tới để giải pháp cho mình. Cái vấn đề nếu mà đạo ai nó chịu lấy giữ đó thì không có thành vấn đề. Quý vị biết người đạo Phật chúng ta, đạo Phật chúng ta có một cái là đạo ai nấy giữ, đạo nào cũng vậy, có không? Chúng ta không bao giờ ép thằng rể con dâu phải quy y, đúng không quý vị? Mà đa số đạo công giáo là họ ép. Tôi nói cái vấn đề này ở trong này có chú Thiện Tâm là một người Phật tử gốc Catholic. Đưa tay lên này, đưa tay đó, ông đưa tay lên đó. Đó, không phải chú Thiện Tâm. Đa số là cái nỗi khổ của những người mà Công giáo, vì họ có cái lời thề không được bỏ đạo. Mà bên đạo Phật chúng ta, Đức Bổn Sư Ngài nói một câu: ngày nào mà chúng con tìm một cái đạo nào mà nó dân chủ hơn, ta nói ta là Phật đã thành, mà chúng sanh là Phật sẽ thành. Mà có cái đạo nào nó nói là ta là Phật đã thành mà chúng con là sẽ là Phật, có nhiều là thành hơn ta nữa đó, thì chỉ cho Ngài cái đạo nào mà dân chủ hơn, mà hay hơn Đức Phật dẫn cho chúng ta, mà không có một lời trừng phạt nào. Cũng như bây giờ tụi con quy y thầy, ngày nào tụi con dẫn thầy đến đã phái quy y, thầy nhận lại chứ thầy cũng không có hù dọa, đúng không quý vị? Nhưng mà bên những cái đạo khác họ có cái đó. Thì bây giờ có ai còn cái ý kiến nào nữa không? Tại vấn đề nó khó xử đây, đưa cho cô đó chứ. Vấn đề này là nhức nhối ở trong cộng đồng chúng ta đó quý vị. Chúng ta sẽ đối diện với cái chuyện này, nó xảy cho người và tương lai nó cũng sẽ xảy ra cho quý vị đó quý vị. Dạ, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi tên là Trần Thị Viên, từ Harrisburg, Pennsylvania, tới đây lần đầu tiên. Chính bản thân tôi lấy chồng người Công giáo, và anh vẫn giữ Công giáo, anh vẫn đi nhà thờ. Đôi khi tôi cũng đi nhà thờ, và đôi khi anh cũng đến chùa với tôi ở chùa Pháp Hòa ở Colombia. Cho nên tôi mới tình nguyện đứng lên để góp ý kiến. Là như thầy vừa mới nói, nếu đạo ai mới giữ thì rất dễ, không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà bên Công giáo cũng tùy theo người. Nếu mà người họ thông cảm thì như hai vợ chồng chúng tôi vẫn Công giáo và Phật giáo. Con tôi hồi nhỏ đi rửa tội tôi chấp nhận, nhưng mà sau khi nó lớn, nó coi sách báo và nó không đi nhà thờ nữa. Cái đó thì không, tôi không lấy gì làm hãnh diện, nhưng mà nó nói là theo ý kiến nó thì đạo Phật thích hợp với nó hơn. Và một điều khi tôi xin góp ý kiến, một điều thứ hai nữa là tôi có người bạn ở dưới North Carolina. Bạn có người con trai, lúc mà lấy vợ, vợ cũng là Công giáo, cái cậu con trai này cũng theo đạo. Nhưng mà sau khi có đứa con, bây giờ có hai đứa con trai, thì bà mẹ vẫn tốt bụng khuyên con là con đã vào đạo, con nên đi theo đạo cho vợ chồng con hạnh phúc. Thì cậu trả lời một câu rất là chí lý và tôi thấy rất là hay. Mẹ ơi, mình vô công dân Mỹ nhưng mà mình vẫn là người Việt Nam. Tôi không biết là tùy theo cái sự hiểu biết và cái ý kiến của quý vị ngày hôm nay, nhưng mà tôi kể ra đây để cho thấy cái sự kiện nó xảy ra như thế đó. Dạ, xin đây. Cảm ơn. Rồi, xin đưa máy cho một vị thị nông tử xuất gia vô duyên. Đó là một ý kiến rất hay của một vị nữ Phật tử ở Pennsylvania. Đây có một cái chị này. Như là Phật, con pháp gia minh lễ bản thân con là lập gia đình người đạo Công giáo mà người ngoại quốc, không phải người Việt. Thì nó có trường hợp thế này là đôi khi người ngoại quốc của họ dễ dễ hơn chút, là như con không theo đạo là con, tụi con đi theo gọi cái marriage counselor, nó là cái chỗ đó rồi nó cũng giảng này kia, nó cũng cuối cùng nó cũng nói là anh vô đạo là tốt, không vô thôi, mà không có cái giấy đó đó chứng nhận về. Thì nhà thờ họ không làm lễ cho con, nhưng mà gặp con ông cha khác cho mừng nhà thờ làm lễ. Thì khi mà vợ con có thai thì nó cũng vậy đó, cũng nó nói là đạo của Thiên Chúa thì bắt con nó phải theo đạo. Con có chạy ra ông chợ mình 8 tuổi thì nó cứ insist, nó cứ nhấn mạnh, nhưng mà thì thôi con nghĩ là bây giờ mình hai ông chồng con tội nghiệp cho đứa con gái, mà con nói cho nó nghe đi chùa con dẫn đi, con cho nó mình nói những cái lý thuyết về đạo Phật, mình không có nói là lý thuyết về đạo Phật, nhưng mình nói về cái nhân quả này kia, nhưng mà lòng con cái đạo Phật thì nó cũng có ít nhiều cái khái niệm về đạo Phật. Thì con nói bây giờ con lớn lên á, con học những trường đại học, con lấy những lớp về Phật giáo, bây giờ những người Mỹ trẻ con làm chung, tụi nó nói nếu mà đưa sách Phật, nó đọc tất cả các sách của các tôn giáo, nó lên đạo Phật là cái đạo Mạc Sàng, như là rất là hợp lý, không có gọi là thần bí là bên công giáo họ diễn thuyết lung tung mâu thuẫn lắm, thì nó nói đạo Phật, nó đọc những người trẻ đều thấy hợp lý. Thì con nói là bây giờ con lớn lên, con học nên lấy cái lớp Phật giáo triết tông này kia đó, thì rồi sẽ từ từ nó con lớn lên rồi con nghĩ coi. Nhưng mà mình chỉ dùng cái cách đó thôi, giờ nó mới giằng co để cầu nghiệp cho đứa con. Thì đó là phần con vậy đó, thì con chỉ có cách giải quyết đó thôi. Chứ con thật sự là nếu gặp nội quốc, nếu mà như cái gia đình này thì nói bây giờ thôi thì thôi, có thể là lại counselor, rồi nay counselor đi nhiều á, Mỹ nó có cái đó, thì lại là học rồi là coi là trường hợp nếu mà hai người mạnh ai giữ đạo, rồi từ từ họ giải quyết sao. Thật sự là bây giờ cái chuyện nan giải thôi. Người đạo Phật chúng ta là khi gặp cái này chúng ta luôn luôn thua trận này là Phật. Và đó là một kinh nghiệm bản thân của một cái vị thiện nam tử. Tôi nói đây có một bà cụ cao niên ngồi ở tuốt ở dưới chỗ mà chùa Bà Đanh. Chùa Bà Đanh cũng là chữ vi và chữ đi phải quý vị, nhưng mà bây giờ chùa Bà Đanh trở thành chùa Bồ Đề rồi. Con lễ thầy, con là pháp danh Diệu Liên. 3 năm trước con ở Lancaster lúc mà thầy có lại đạo tràng của cô Bảo Nghiêm. Dạ Bảo Nghiêm, con có quy y thầy mà thầy nói nam yếu quá, đi tu mà làm lễ gì đó mà mình người nào có ăn chay mới được vô đó. Là con ăn xa từ đó tới đây là được 2 năm mấy. Thì cô nói thừa là tôi tạo tôi nha. Bây giờ con có cái ý kiến này, cái lời của thầy nói là cậu đòi là cưới vợ người công giáo, ba mẹ là đạo Phật. Như con lấy cái chuyện của con nói ra, con qua đây ba mẹ con hai đứa con gái, một đứa lấy chồng công giáo, đứa lấy chồng giáo người tin lành hả? Tin lành. Thành ra con là người đạo Phật. Ông xui con nó biểu con đi vô công giáo, con nói con hỏi gì chứ anh á, cha mẹ anh sinh anh hay là dưới đất mẹ anh chưa lên. Dạ đó con nghĩ á, con mới làm tròn bổn phận là làm mẹ nuôi mấy đứa cháu hết. Con đi tu, con không có đi tu mà con xin mà con đi quy y. Chùa nào con cũng đi hết. Mà ngày hôm nay nghe cái ông đó nói như vậy, chứ con mình thương mình, con mình trong thương mình thương mình phải lo cho mình. Còn cái chuyện kiếm nợ đó thì mình có của cải mình cứ bán đi, mình trả cho hết, rồi nó muốn sao là nó muốn. Cũng như tôi, con ở nhà con, tức là cô nói là ý của tôi không còn feel chỗ này, tức là tôi nói cô, tại vì cô mà đồng ý đó thì nó vẫn học, thì nó học xong nó ra bác sĩ thì nó trả nợ. Còn nếu mà cô không đồng ý đó thì nó bỏ ngang, mà nó bỏ ngang nó không ra bác sĩ thì cái nợ 500.000 đâu nó trả, cái gì hiểu thì nói không. Thành ra cái vấn đề là cái chỗ này cô nói là mình bán nhà để mình trả nợ, tức là cô sao, tức là cô không đồng ý cô mới bán nhà cô trả nợ chứ. Nếu nó học quá thì sau này nó nhờ, nó không học nó không nhờ. Trả ơi, trả 500 ngàn cũng nặng lắm cô ơi. Nói dễ lắm chứ trả 500 ngàn nó hơi nặng à. Dạ. con có ý gì đó. Dạ cảm ơn cô. Tức là bây giờ tôi nhắn cho cái bà này đang nghe pháp ở nhà online đó nha, là bà ráng mà bà trả được nhiêu bà trả, rồi thấy nó khôn giờ nó dạy chịu, phải không? Dạ. Đúng rồi đó, mà xuống vậy đó. Dạ. Không, cái này đó mình cứ đem mẫu xẻ ra đi, rất nhiều quý vị sẽ gặp cái trường hợp này, nhiều lắm chứ không phải là một đâu. Còn ai có ý kiến gì nữa không? Rồi đưa cho một đưa cho cái cô đi trước đi, rồi tới sư chú của mình và đưa cho một cái nữ Phật tử tu sĩ kia vô viện. Cô đưa gần vào viện thôi. Con có ý kiến vừa qua là với cái tinh thần đạo Phật từ bi của mình, thì cái duyên nghiệp của người cha mẹ đạo Phật đó là con cầu tự mà. Tới ngày đó thì mình đã hết duyên với nó rồi, thì vấn đề đó thì cho nó đi đi, và cho nó để mà nó tròn, để nó sau này nó có tương lai sự nghiệp và nó có vợ, để lúc đó mình hết nghiệp duyên với nó rồi thì cứ hứa cho nó cưới nó đi, cho cưới vợ đi, rồi để cho cháu nó học tiếp 2 năm, rồi lúc đó là đặng nó lo mình khỏi lo, rồi bây giờ mình hết rồi thôi, mình xả bán xác thân này mình lo mình tu đi, chứ mình cứ nghĩ cái vấn đề này. Rồi, rất cảm ơn cô, có một ý kiến đó thầy. Còn có ý kiến nào khác nữa không? Sư chú Tệ Niệm, cô Tệ Mã. Tệ Mã xin đưa một ý kiến rất gọn, nhẹ. Thứ nhất là nói với chú đó cứ cưới vợ đi, không có sao hết. Đọc cái câu là lạy Chúa Ba Ngôi, tôi cưới cưới được vợ, xin thôi nhà thờ. Đấy là không có cái gì khó. Cái đó là nói dưới, nói chơi thì thật, nhưng mà cái đó là một trong những cái phạm ngũ giới đó, mình nói như gian dối. Rồi mời một nữ Phật tử tu trong cái pháp tu Bắc Quan Trai này. A Di Đà Phật, dạ bạch thầy, con cũng có ý kiến như thế này. Bởi vì trước hết á, mình là cha mẹ, mình nghĩ là mình có cái lòng thương đối với con cái, mà trong cái Phật giáo, Phật giáo á. Sao được đại sứ cái đó vậy? Trong giáo lý của Phật giáo thì mình có cái lòng từ bi, và nếu mình là người mẹ, mình thương con mình muốn cho con mình hạnh phúc, và nếu mình phải lấy hạnh phúc của con mình làm hạnh phúc của mình, thì mình sẵn sàng mình hy sinh cho con mình. Cái ý thứ là nó sẽ học xong cái chương trình, nó sẽ thành một người hữu dụng cho xã hội và cho quốc gia. Thứ hai nữa, nếu mà nó cưới một con gái công giáo thì may ra là con gái đó sẽ nhìn thấy gia đình ở bên chồng là một gia đình tốt, thì cô cũng có nhiều lúc cô cũng sẽ suy nghĩ lại. Mình không có mong là cô cải đạo, nhưng mà cô suy nghĩ lại cho cô có thể thuyết phục gia đình của cô là cha mẹ, có thể mở rộng cái ý kiến ra, không có cố chấp như họ đang làm bây giờ. Dạ thưa thầy, cái ý kiến của con là như vậy. Dạ xin cảm ơn một cái ý kiến đóng góp trong vấn đề là người đạo Phật lấy người công giáo mà gặp những trường hợp họ rất là, tôi biết theo cái luật công giáo nó có cái phép chuẩn. Phép chuẩn có nghĩa là họ chấp nhận cho đạo ai nấy giữ và được quyền ông cha cũng làm lễ, mà làm lễ phép chuẩn. Tôi có biết cái chuyện đó, nhưng mà nhiều cái vấn đề. Còn có ai có ý kiến gì khác không? Lời mời pháp đạo. Dạ Di Đà Phật, kính thưa sư phụ và kính thưa đại chúng, theo ý kiến của con á, thì nếu mà bổn phận làm cha làm mẹ thì cái việc lo cho chú đó đi, việc lo cho cưới vợ và sinh con sinh cái gì đó, rồi vấn đề nợ á, thì nếu mà chú nói là bây giờ chú không cưới vợ mà chú sẽ bỏ học á, thì cũng như là cái đó con nghĩ là chú chỉ nói vậy thôi, chứ là bác sĩ trong tương lai mà sư phụ đâu có vấn đề đó. Thêm một cái nữa là nếu mà chú mà lấy về Công giáo thì kể như mình là Phật giáo mình hiểu được á, thì kể như là mình đã hết duyên rồi, hết duyên với cái người con của mình rồi đó. Dạ, yeah. Thành ra kể như là bây giờ ở trên cái đất nước này thì con thấy là con đặt đâu thì cha mẹ ngồi đó. Con đặt đâu thì cha mẹ ngồi đó chứ không còn như hồi xưa là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó nữa. Dạ, yeah. Đó thì đó là cái ý kiến của con. Còn nếu mà nói về như chú hồi nãy nói là bây giờ thôi mình cứ như cô Phật tử nói là thôi giờ mình cứ việc làm theo đi, thì mình vô quốc tịch Mỹ nhưng mà mình vẫn là người Việt, thì cái đó tùy theo cái cậu mà cũng như là sửa soạn ra bác sĩ đó thôi. Dạ, yeah. Thì con có một câu là con nguyện lại Chúa trên trời sao cho con lấy được người con thương. Sau khi cứu được nàng rồi, con không đi lễ Chúa làm gì con? Rồi rồi, à quý vị, những cái vấn đề này đó tôi nói cho quý vị nghe. Nhiều khi quý vị cứ chổng khu niệm Phật, chổng khu trì chú, nhưng mà quý vị muốn về cực lạc trong khi gia đình quý vị đang là địa ngục, đúng không quý vị? Quý vị phải làm sao gia đình quý vị trở thành ra là an lạc thì quý vị mới về cực lạc được. Mà quý vị mơ những cái này là cái thực tế mà mổ xẻ đạo và đời nó không thể sang nhau. Giờ mời đạo hữu trực tiếp nha. Dạ, thì con có người em bà con nó là đạo Phật mà cô vợ đạo Thiên Chúa, mà nó cao cơ, bây giờ cô vợ hôm qua có lại ra đạo Phật rồi, cô vợ định đi dự khóa tu gia duyên mà hôm qua lại đông quá nên bữa nay con có lợi. Mà đại khái rằng là tùy cho gia đình của cái ba mẹ của cậu này, cái người mẹ người cha nó giảng về đạo Phật như thế nào, mà cái triết lý đạo Phật cao thâm hơn là bên đạo Thiên Chúa. Mẹ cha mẹ vẫn cho con đi, mà con thấy không, vì cái tình thương gì như mấy vị Phật tử nói đó, cha mẹ thương con, cha mẹ không có chấp gì con không. Nhưng mà con phải nhớ rằng là đổi đặt trường hợp ngược lại, tại sao bên kia con là con trai, thường thường là cái văn hóa mình là vợ theo chồng, nó thì giờ cha mẹ ba mẹ thương con cho con đi theo phía bên kia, nhưng mà con tự nghĩ lại là đại khái là nếu mà bên cha mẹ phải có những cái triết thuyết cao thâm của giáo lý Đức Phật nói cho đứa mẹ nó nghe thì nó lớn lên, rồi khi cô dâu về cũng nói nhẹ nhàng thôi, rồi có thể có thời gian có sự thâm nhập vô thì có thể có thời gian thể con trai nghĩ lại, và nghe cho đứa con dâu nghĩ lại chứ còn còn biết có cách nào khác không hay là vậy. Cảm ơn. Rồi đưa đây cho đạo hữu Thiện Tâm là một người Phật tử gốc Công giáo, chính ông nghĩa là sẽ có phát biểu. Đạo hữu Thiện Tâm cho con một phút trước khi con nghĩ vấn đề cha phúc. Con nghĩ cha mẹ nào cũng thương con và con nào cũng thương cha mẹ, nhưng cái điều duyên khởi bắt đầu từ chúng ta là đức tin trước. Nếu người cha mẹ một cái lòng tin Đức Phật và chúng ta đã trì chú và cũng hoàn toàn tin tưởng vào Đức Phật, thì người con là sống trong gia đình của đạo pháp, thì người con có một bề dày rất dày. Và khi người con bắt đầu thương yêu một người nào đó thì chúng ta rất là phước duyên, như Vinh nói, phước duyên của người đó đã thâm dày trong cái đạo Phật và cô kia cũng thâm dày trong cái tôn giáo của họ, nhưng chú này là phước duyên của đôi bên nào cao hơn thì bên đó sẽ thắng. Còn duyên của cha mẹ sanh ra người con nghĩ tùy theo người mẹ truyền lại cho người con được như thế nào, cái đó là vấn đề. Rồi cảm ơn một câu hỏi của một sư chú là quốc gia về gì đưa cho Thiện Tâm. Quay ra khỏi thằng mù nào con, em con blue, con lưu cái dưới này cô làm như tàu ngầm vậy. Hello, dạ kính thưa thầy, dạ kính thưa quý vị đạo hữu. Dạ, con nghĩ rằng là sống ở xứ này đó thì nhập gia tùy tục, đạo và đời phải đi với nhau. Thì bây giờ đó, cái tốt nhất trước khi phải đi gặp chi tiết như quý vị đã trình bày á, thì con nghĩ rằng là hai bên gia đình họp một cái mời tất cả lại trong đại gia đình hay những người đại diện đó ngồi với nhau trong một cái bàn tròn nào đó, rồi con mời những cái vị mà có một khả năng á, mà có thể giải thích được hoặc là đưa trình bày những khía cạnh đạo này đạo kia đó, thì con nghĩ là nếu con thì con mời thầy trước bên... nếu còn cái bên kia đó thì con mời cái vị nào mà linh mục có một khả năng và có tâm, có một cái tâm lòng mà muốn gọi là mở được để mình hiểu đạo, các đạo á, chứ không phải là chỉ những người mà họ giữ một cái sự gọi là chấp dứt đó thì rất là khó nói chuyện. Thì con nghĩ là nếu giải quyết một lúc hai cái đó là cái đạo trước, tức là những người theo đạo hoặc là hiểu đạo, không nghĩa là gia đình đó 100 năm theo đạo Công giáo mà hiểu đạo Công giáo, vì con đi qua con đường đó cũng biết rất là rõ. Như quý vị đạo, một vị đó nói rằng là đạo Phật là đạo rất là chiêu vậy. Những người đi qua mà nghiên cứu đạo tới nơi tới chốn thì mới thành đức Phật là người rất là phi thường. Còn những bên kia đó họ có thể họ chí hiểu đạo Phật. Nhiều người họ nghĩ rằng là họ theo đạo Phật nhưng họ lĩnh đạo mà họ không biết một chút gì, một chút về đạo Phật hết. Thì nhân cái cơ hội này đó sẽ có thể rằng là mình sẽ mở cho người ta thế nào là chân lý của đạo Phật, đồng thời những đứa con của mình nó sẽ hiểu đạo Phật là đạo thế nào. Nhưng khi nó theo đạo nó không biết gì hết, bây giờ nó sẽ mở mắt nó ra, rồi bây giờ nó sẽ quyết định, sau đó quyết định rất là quan trọng hơn nữa là nó không ngờ đạo Phật mình có những cái triết lý và những trí huệ có thể nói là quá rực rỡ như vậy. Rồi như vậy rồi sẽ bắt đầu, sau khi mà hai bên nói chuyện với nhau về đạo rồi với đời, lúc mà giải quyết từ từ mới giải quyết sang những chuyện mà mấy trăm ngàn hoặc là những cái chuyện như là phải theo đạo hay không theo đạo. Còn cái đạo của giáo thầy nói đó là cấp chuẩn đã cho phép rồi, và cái chuyện là cái hình như cái lòng người ta đó, cái ngã của hai bên đó là cái chỗ rất là khó khăn, và phải ngồi với nhau để mà bàn luận với nhau. Và cần những hai vị, con nghĩ là hai vị linh hướng rất là quan trọng. Chứ con nói đó, nếu con làm đó con sẽ mời thầy, và con nhờ bên kia con sẽ mời một vị khác tất cả đạo đời nói chuyện với nhau, thì đến khi nào hai bên đều tìm được có giải pháp hỗn hợp nhất cho cả đạo và đời. Dạ con hết. Dạ cảm ơn Thiện Tâm. Dạ một người là Phật đến từ Cô Ca Tử. Còn có ai nữa không? Là có Kiên Hà Quảng Liên. Dạ. Cảm ơn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và Sư Sư Phụ. Nếu mà theo con á, thì đạo Phật là đạo từ bi, và làm cha làm mẹ đó thì thường á là vui sau cái vui của con mà buồn cái buồn trước của con. Mà bây giờ đó người con á là thương, muốn cái người đó phải thương lấy được người đó thì mới được. Như vậy thì bây giờ mình tùy thuận đi, mình hoan hỷ, mình tùy thuận theo con. Con nó vui là mình vui mà ha. Và với phần á, bà cụ đó phải sống làm sao cho tốt để làm một cái gương soi sáng cho người con dâu của mình và cũng như cho người con trai của mình. Và sau này cháu đó thì nó lớn lên nó thấy cái hạnh của ông bà của mình thì nó sẽ theo. Và còn với phần chắc nhất đó, cái vấn đề mà hương khói rồi chết rồi không ai cúng á, nếu bà cụ tu giỏi, bà cụ vãng sanh, bà cụ giải thoát thì không cần á phải cái người con trai với cái người cháu đó hương hương khói, đâu có phải đứng ở cõi ta bà này để mà hưởng cái cơm cúng của con cháu của mình đâu. Thành ra theo con nghĩ đó, thì bà cụ tùy thuận và hoan hỷ với con của mình. Vì hạnh phúc của con mình cũng như hạnh phúc của mình, giống như quý sư thầy quý cô, hạnh phúc của chúng sanh là hạnh phúc của quý thầy quý cô. Dạ. Dạ cảm ơn bạn Liên. Một Phật tử bà tám của thầy. Tại vì chỉ cần muốn mời đi tu, chỉ cần gọi được bạn Liên là mang đi lên biết hết, nhà đỡ cũng đỡ tốn tiền gọi điện thoại. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con là Nguyễn Ngọc Kiên, pháp danh là Công Hoàng. Chuyện này con chỉ có đôi lời nhắn đến cái bậc tiền bối của cái cậu cái sách của bạn thôi. Dạ. Thì nếu chúng ta theo đạo Phật, ở đạo Phật chúng ta hơn các đạo khác thôi, thì cái gì đã chỉ vô thường, không có gì là của ta hết, cha mẹ cũng chưa đã của ta, mà mình làm cha làm mẹ, con bên cạnh đó cũng chưa chắc là của ta, hai vợ chồng đứa ngồi tập sinh ở đây chưa chắc là vợ của mình hay là chồng của ta. Thành ra hai chữ vô thường đó mà trong để cho từ Phật tử đi theo là xin lỗi chưa chắc được bỏ ngày mai về tới lại chùa tập nguyên nữa. Đúng rồi, không? Không có gì là của mình hết. Thì bây giờ con của mình, cái nghiệp của mình, cái duyên của mình, mình ta nó ra mình nuôi tới giờ này thì mình cái hết duyên thì con nó đi ra đi xin lỗi đạo tin các cái đạo công giáo hoặc là tin lành, thì giáo chủ họ cũng khuyên người làm lành, cái duyên tiêu chuẩn của đạo là làm lành chứ không ai cúi mà phải có chiến tranh hay là phải thù hằn với nhau. Thì chúng ta tôi tiếp tục trở lại, tôi có ý kiến là nếu là chúng ta là Phật tử thì hai chữ vô thường nằm trong lòng chúng ta thì chúng ta thấy gì nhỏ thôi, chưa chắc là cái gì của không biết được chúng ta hết. Dạ xin cảm ơn một bác Phật tử cho mình. Nó hay hơn quý vị khi đem những cái vấn đề nhức nhối này ra để mà khai triển, chúng ta nhờ mỗi người có một cái nhìn, mỗi người có một cái góc độ, là từ đó chúng ta mới học hỏi để cái vốn nó rơi vào trường hợp chúng ta, chúng ta sẽ đem những cái chân lý này ra giải quyết. Còn gì nữa không? Nếu bây giờ tôi nói bây giờ tôi thí dụ bác Thiện Tâm mà có đứa con rơi vào, ông sẽ mời tôi làm cố vấn về tinh thần, đúng không quý vị? Để ra để mà ngồi nói với một cái vị linh mục ở một nhà thờ nào đó, thì tôi sẽ nói thế này: khi mà tôi nói vấn đề đó, tôi đem cái lý bát nhã ra, lý bát nhã của nhà Phật, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Đạo Phật tức là đạo Công giáo, đạo Công giáo tức là đạo Phật. Đức Mẹ Maria tức là Quan Thế Âm Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát tức là Mẹ Maria. Giờ tôi nói rõ thí dụ. Bây giờ tôi nói trước khi đi vào chợ đạo, tôi sẽ nói với vị linh mục thế này: tôi xin lỗi cái củ phai mì người Việt Nam, người miền Trung kêu là phai gì quý vị? Phai sáng. Rồi cái mà cái khuỷu thì nước mắm có người miền Đà Nẵng kêu là cái chuột, có không quý vị? Có người kêu là cái quạt. Thì như vậy là cái nào đúng, thấy chưa? Rồi đi bên Mỹ đó thì lấy bên right hand, mà qua bên ăn lê thì left hand. Mà người Việt Nam mình hồi xưa đó, mà tôi nhớ là tôi viết tay trái đó, là cô giáo và mẹ tôi và ông trời tôi đính tôi xin tay luôn. Mà tôi rất tiếc hồi đó mà để tôi viết tay trái về tôi làm tổng thống đâu có làm thầy chùa. Quý vị thấy rõ chưa? Thì như vậy là người Mỹ thì họ có một cái tự do, tôi sẽ mời ông cha đó và tôi kêu hai vợ chồng lên đây: con, thầy cho con đến trước tượng Đức Mẹ, vì thầy nghĩ đó là sắc tức thì không, Đức Mẹ cũng là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Mà để về kinh Quan Nghiêm thì chính ông trời Đại Phạm Thiên Dương là cõi trời, mà trong 18 cõi trời sắc giới không còn vợ chồng, thì cõi trời đó là Thịnh Phật Chuyển Pháp Luân. Thì có phải khi chúng ta truyền giới chúng ta cung thỉnh Phạm Dương Giới Thích không? Tôi chỉ kêu cầu ông cha, ông thỉnh, ông Đức Chúa Trời xuống đây mà đối với tôi đó là một vị Đại Phạm Thiên Dương. Thì bây giờ tôi hỏi vậy nè: xưa cha, xưa sơ, thưa coi như là một sư, bây giờ ông có đồng ý hai đứa con chỉ cần đứng trước tượng Chúa mà tụi con giữ cho thầy có trọn đời không bao giờ giết hại chúng sanh được không? Yes hay no? Nó nói yes. Cái thứ hai, trọn đời con không bao giờ tham lam trộm cắp của ai, con giữ được không? Yes, trước mẹ Maria và đức cha. Thứ ba, trọn đời tụi con không tà danh được không? Yes. Trọn đời tụi con không nói láo được không? Yes. Trọn đời con uống rượu được không? Yes. Rồi theo đạo đi. Chỉ cho nó thọ ngũ giới thôi, mà thọ thượng giới trước sự chứng nhận của thượng tọa và linh mục, cái đó còn ngon hơn nữa. Hả? Thì con mà chết đi đâu? Chết vẫn đi vào trong nhân thừa của đạo Phật. Trời ơi sướng quá chừng, từ đây nhớ nha. Tao cho gã cưới hết, kêu hai đứa lại đây. Mày đứng trước tượng Chúa cũng được, tượng Đức Mẹ cũng được, tượng anh cũng được. Xin đưa tay, mày có giữ được tao tiền giới, con có giữ được giới không giết người không? Yes. Nghĩa là không ai thì chó được không? Yes. Phải không? Không trộm cắp được không? Yes. Phải không? Không có một lần hai ba vợ được không? Yes. À, không có nói láo được không? Yes. Không có uống rượu được không? Yes. Rồi như vậy thì ai theo? Được không như vậy? Được không? Được quá đi chứ. Từ này rất là dễ dàng, không có gì khó hết á. Phải không? Trời ơi, bởi vì tôi là dám lập cái đài tưởng niệm thiền trên ở tại làng Di Đà Tứ Xịnh. Mà tôi á, bây giờ tôi nhận đầu tiên tôi không có nghĩ là lập một cái tượng Đức Mẹ trong làng Di Đà, nhưng mà lý do là bây giờ họ gửi tôi rất nhiều danh sách, mà có những người họ gửi danh sách và để cầu siêu mà để là để giúp chồng cho tôi đó. Thì có những người đi từ xứ Ngọc Đồng quanh trôi, có người đi từ chỗ xa, có người đi từ số xứ gì mà xứ Hải Hải ở bên Bà Rịa, rồi có nhiều người hợp chất mà toàn là gửi về tôi chỉ biết là Joseph, Maria, rồi những cái tên thánh không là Phao Lồ, thì làm sao mà tôi cầu siêu họ được, có nghe. Thành tôi mới ngồi tôi nghĩ là ha, khi mà tôi dự quyên vào năm 1980 khi tàu tôi bị sóng gió, thì tôi bản thân về chùa là tôi lại Đức Quan Thế Bồ Tát, tôi kêu Phật tử lại Văn Âm, mà trên tàu có những người đạo Công giáo thì họ cầu mẹ Maria. Và sau đó tự nhiên trước tàu chúng tôi hiện ra một người đàn bà áo trắng, và người đàn bà đó khi hiện ra thì biển yên gió lặng, và người Phật giáo thì cho là Đức Quan Thế Bồ Tát cứu, và người Công giáo cho là mẹ Maria cứu. Nhưng mà thật ra giữa Quan Thế Bồ Tát và mẹ Maria không có bức tường ô nhục Tây Ba Lừng. Từ nay rất là dễ. Ok, con chỉ cần đứng trước mẹ mà đứng trước nhà thờ, thầy truyền cho con năm giới, có mặt ông cha liền, cha có đồng ý là chúng ta là đạo Tin Lành không? Bây giờ đứng trước ông mục sư, tôi cũng tin lành, ông cũng tin lành, phải không? Thật ra đối với thầy đó, mình như vậy là đạo Phật cho thấy rằng rất là thoải mái. Con chỉ cần giữ năm giới trước mặt mẹ Maria, con chỉ cần giữ năm giới trước Đức Phật Thích Ca, hoặc là giữ năm giới trước vị linh mục, vị tổng giám mục, là mẹ yên lòng rồi. Sướng không quý vị? Easy. Nhớ nha, cho nó truyền giới, mà con nữa là truyền giới, vừa có mục sư mà vừa có cha mà vừa có thầy, không sao, nó thoải mái, là ba người nó không có vịt được, thấy không? Một người thì không vịt. Tôi thấy đâu có gì khó mà nhức đầu, mà dễ quá đi. Bởi vậy danh từ của tôi đó là chúng ta đừng có dính mắt, mà đừng có ùn tắc. Nghiệp cậu mà nó bị tắc xích á, là mà đi đường mà bị kẹt xe, nó kêu là gì quý vị? Ùn tắc, ùn kéo nhau rồi tắc ngay chỗ giữa đường đó. Thành chúng ta không có ùn tắc cái gì hết. Đạo Phật là gì? Đạo là lưu thông, không có dính mắc chỗ nào. Mà chúng ta đi con đường nào mà chúng ta thấy xuồng bị ùn tắc, chúng ta có tránh không? Chẳng. Thì cũng vậy, đối với thầy đó, chúng ta rất là dễ đạo Phật. Mà từ chỗ đó tôi thấy là đạo Phật là mở rộng trên trời. Đạo Phật là không dính mắc. Đạo Phật là tâm vô sở trụ, không có trụ vào cái gì hết. Miễn là con mình nhận năm giới đó là ok rồi, là nó là Phật tử, dù cho nó là con chim. Còn bây giờ tôi hỏi ông cha nè, nếu quả thật rửa tội mà hết tội hả, tôi đi rửa liền á. Đồng ý không? Bây giờ tôi ra tôi trong siêu thị, tôi vào đó tôi thích một cái máy lớp thớt, và tôi chôn cái, tôi chôn xong rồi cái tôi security nó quay nè, không ai là đây. Tôi thấy trong cái áo hồng có cái máy lớp thớt, nó đúng rồi, tôi chấp phải sao vậy? Vì tôi theo Phật lâu nay đó, ông Phật cũng nói thế này: mày mà ăn trộm á thì mày sẽ bị ở tù, mày đi học thì mày biết chữ, mày làm biến thì mày có thành hôm đát, đó là nhân quả. Nhưng mà tôi giờ tôi nghe ông Chúa, đạo Chúa nói là hả, là rửa tội là hết, phải không? Thằng nó tôi chôn cái này rồi, bây giờ tôi xin cho tôi chủ nhật lại nhà thờ tôi rửa tội, rồi ông tòa có tha được không? Không tha, không tha sao hết được. Cái gì thấy rõ chưa? Cái gì thấy rõ? Nhưng mà đạo Phật á, ok, mày chôn cái lớp thớt này thấy không? Ok, ra tòa. Cái đầu tiên á, mà ông tòa nói mày muốn khỏi tù là mày có tiền đeo không? Về cái lớp thớt nhẹ từ tay trong đập nhà có không? 50 ngàn được rồi, tôi có 3 ngàn đệ tử, mỗi đứa cho nhiêu quý vị? Mỗi đứa cho có chưa tới 100, mà tôi đủ đeo ra rồi, tức là tôi có phước, tức là tôi phải có tu, tôi có phước. Rồi từ đó tôi nói là giờ ông nha, ông phải vô nhà tù, ông phải làm volunteer, ông vô dạy cho những thằng trộm cướp cho trẻ mà nó trở thành người tốt á, thì coi như là lấy công chuộc tội. Thì quý vị thấy rõ là khi chúng ta làm một việc ác, chúng ta phải làm một cái phước lành để mà hóa giải lại, thì đó là chân lý của đạo Phật. Còn nếu mà bản thật mà rửa tội mà hết, tôi trả chẳng theo đạo Phật, tôi chỉ tha hồ mà chôn trẻ rồi tôi đi rửa tội. Tắm tôi cũng được đó. Thật ra đứa nhỏ mà nó muốn cái gì quý vị cho đi, đừng có bao giờ chấp vào cái chuyện mà tắm rửa tội gì hết á, phải không? Tôi bây giờ tôi còn thái, tôi nói cha, bây giờ tôi muốn á là cha mỗi một tuần lễ là rửa tội cho con tôi 4 lần, không sao gì tôi khỏi tắm. Quý vị đừng ra mà để con ra mà rửa, mà vợ mà cứ bắt đi rửa tội, ok. Tôi nói ra tôi bắt mỗi ngày phải đi rửa tội cho con tôi 1 lần, không sao gì tôi đi làm về rồi tôi đem đi làm thờ rửa tắm cho tôi rồi đem lại, sướng không có gì, rửa với ông cha ông lại luôn. Dễ quá đâu có gì đâu khó. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ nhất mà cũng áp sơn dữ này, mày là phúc rồi. Câu hỏi thứ hai, hỏi con đi học pháp của một vị thầy người Miến Điện, Và con hỏi Ngài, con tu tịnh độ, bây giờ qua Miến Điện, Ngài dạy tu thiền, không biết có hợp căn cơ con hay không? Vị Hòa Thượng người Miến Điện dạy hãy nhìn kỹ vào bắp cơm ta đang thọ tay, và nhìn vào gương mặt ta thì sẽ có câu trả lời. Sau đó Ngài không dạy thêm gì cả, xin Thầy khai thị. Ngài Hòa Thượng người Miến Điện bảo con nhìn bắp cơm Ngài đang thọ tay và nhìn mặt Ngài là mật ý gì? Tức là bây giờ có cái phong trào Miến Điện, nó đã từ một chế độ quân chủ nó đổi qua dân chủ, có không quý vị? Và bây giờ Phật tử Việt Nam bắt đầu đi qua Tây Tạng đã rồi, thì chú cũng mệt mỏi rồi, rồi đi qua Ấn Độ để mà tham quan, nghĩa là Bồ Đề Đạo Tràng, rồi Dường Nai, rồi Lộc Quyển, rồi đi thăm chỗ mà chuyển Pháp Linh cũng chả có thấy được cái gì hết rồi. Và bây giờ chuyển qua Miến Điện, và cái vị này họ qua Miến Điện, mà quý vị, Miến Điện là Phật giáo nguyên thủy, họ tu thiền cho quý vị, thiền về vi diệu pháp và thiền minh sát. Thì người này qua đây, cô Phật tử này, con đi học pháp với một vị thầy người Miến Điện, và con hỏi Ngài, con tu tịnh độ, bây giờ qua Miến Điện, Ngài dạy tu thiền, không biết có hợp căn cơ con hay không? Vị Hòa Thượng người Miến Điện dạy hãy nhìn kỹ vào mắt cơm ta đang họ tay, và nhìn kỹ vào gương mặt ta thì sẽ có câu trả lời. Sau đó Ngài không dạy thêm gì cả, xin Thầy khai thị. Vị Hòa Thượng bảo con nhìn mắt cơm Ngài đang họ tay và nhìn Ngài là một mật ý gì? Tôi nói rõ cho quý vị, tu tịnh độ như thầy làm giảng sư đó, phải giảng rồi phải phân tích, còn mấy thiền sư họ chỉ nói một hai câu thôi, tự tìm, có không quý vị? Chứ không bao giờ họ giảng, họ dùng cho quý vị tự dùng cái vô sư trí của quý vị để mà tìm. Còn tu tịnh độ thì chúng tôi phải dùng mọi cái hình thức. Khi mà tu tịnh độ đó là chúng ta dùng âm thanh và sắc tướng, quý vị nhớ kỹ nha. Khi một thầy mà bằng pháp tịnh độ, ông thầy nó phải chịu khó tụng kinh, ông thầy phải chịu khó phải mà cúng dâng, phải làm mọi nghi lễ để chi, để Phật tử khi mà có cha mẹ qua đời, họ nhìn vào câu kinh, nghe vào tiếng kệ để mà họ đến với đạo Phật. Còn tu thiền là họ bắt lập danh tự, họ giáo hoại nghiệp triền, trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật. Nhưng mà căn cơ của mấy bài tịnh độ này mà ông này dạy như vậy là khó hiểu. Qua hỏi con tu tịnh độ, bây giờ Hòa Thượng dạy con tu thiền, con sợ không hợp căn cơ. Ông nói mày nhìn cái mặt tôi đang ăn, mày nhìn cái mặt tao là mày hiểu rồi. Hiểu nói gì không? Thật ra quý vị ăn một cái món ăn nào mà nó tốt, nó hợp với cơ thể quý vị, nó hợp sức khỏe quý vị, thì cái món ăn đó nó tiêu không quý vị? Nó tiêu. Còn quý vị ăn cái món nào, như ngày hôm qua đó, có một cái vị họ sao về sớm vậy con? Nói dạ con biết sao con về, con ăn xong con đau bụng quá, con chạy về đâu, cái vị nào đưa tay không? Con phải không đưa tay đó đi. Thì tức là con ăn cái món ăn, bao nhiêu người ở đây không đau bụng mà con đau bụng, tức là cái món ăn ngày hôm qua nó không hợp với con, đúng không? Hình như tôi thấy có một ông Ấn Độ nấu ăn cái gì kia, nó muốn cà ri có không? Trong nhà biết mình có ông Ấn Độ nấu không? Hả? Ông về Sri Lanka hả? Rất kỳ đó. Thật ra đó, câu nói này của vị Hòa Thượng rất dễ. Con tùy theo cái nghiệp và cái khả năng tu học của con. Con nhìn ta đây, ta ăn mất cơm này mà sắc mặt ta hồng hào là vì ta hợp với cái khẩu vị món ăn này. Thành ra con phải coi thiền tông, tịnh độ tông, mật tông, di xích tông có hợp với cái bao tử con không, có hợp với cái căn cơ con không. Mình theo một cái pháp hội nào, một cái pháp tu nào mà mình thấy nó đi vô đó, mà mình thấy nó khổ sở, nó bực bội, nó không an lạc, thì món ăn đó mình bị ổn ra. Thì tu pháp cũng vậy, mình theo một vị thầy nào mà hồi mới tu mình tham sân si ít, rồi càng đi chùa đó mình lại tham sân si nhiều, rồi vô chùa đó mình càng bị trói buộc nhiều, rồi mình chấp nhất nhiều nữa. Tôi thí dụ, hồi đó có những cái bà bắt đầu không có chấp gì hết rồi, mà vô chùa cái bắt đầu cái ông thầy nói nè, bắt đầu mới bước vô gặp ông thầy chấp nha. Hồi xưa mình về mình để đôi dép, mình để sao cũng được hết, mình dùng đại mình mệt rồi mình leo vô nhà, mà gặp cái ông thầy mà ông chấp rồi đó, ông cái ung tắc rồi đó, lại đéo ra sửa đôi dép cho ngài. Có người gì đâu mà vô ý vô tứ, có không quý vị? Ra sửa rồi dép lại. Rồi quý vị vô mặc áo tràng, có nhiều bà trời lạnh ở trong này nó có cái nón rồi mặc lên giống như cái lưng rù. Ông Hòa Thượng lại biểu con mặc áo, con phải lột cái áo lạnh ra. Họ chỉnh quý vị, rồi tới cho lên quý vị vô lại Phật. Ông Hòa Thượng này ông lại nói không được, lại xuống nè, phải chụp xuống nè, phải xè ra nè, phải hít nè, phải chổng cái chảo lên hướng nào nữa, có không? Tại vì ông chấp, tại vì ông Hòa Thượng này ổng đi học với một cái vị sư tổ nào đó, ổng chỉ là lại phải vậy rồi đi kinh hành nha. A là chân trái, Phật là chân mặt, là câu chuyện là Phật là chân mặt, A là chân trái, có không quý vị? Vô tình vô quý vị tu tâm thì đã lại duyên đảo rồi mà sợ đi, rồi có người cầm cái chai chỉ đi ra coi sửa lại. Thì như vậy bệnh càng thêm bệnh, chấp càng thêm chấp. Quý vị thấy rõ không? Tu chỗ nào mà quý vị thấy nó lưu thông, nó đừng dính mắt là thoải mái. Bởi vì đi tu với thầy là thầy nói là cứ việc ăn đi con, không mặc đồ này cũng mặc đồ kia. Đi tu là phải đi hưởng phước, phải không? Như vậy làm sao? Người nào mà nhịn ăn được, ăn một ngày một bữa vô đi tu có bàn tay là người đó có phước. Mà người nào mà ăn ngày ba bữa là người đó có lộc. Mà có phước có lộc thì có thọ. Thấy rõ chưa? Tôi rất là dễ dàng. Đã có bà kia, con đi tu với thầy, cái thầy kia là cháu có bữa thì sao có được chuyện, con có phước. Còn qua đây thầy cho con ăn ngày ba bữa sao thì có lộc. Cái gì nữa? Cái gì thấy rõ chưa? Có lộc mới được ăn ngày ba bữa chứ. Cái thời gian trọng nó vô thì không có ăn lấy đâu mà ngày ba bữa. Cái gì thấy rõ cái điểm đó chưa? Thành tu với thầy là thoải mái. Tức là ổng nói là tùy cái cơ thể con. Con hợp cái thiền tâm thì con ăn thiền tâm, mà nếu họ không được con ngồi con thấy nhức đầu, con ngồi con thấy suy nghĩ, con nhức đầu đi kiếm món ăn khác cho nó hợp. Món ăn nào ăn mà mình thấy không được, ói ra đi, đừng giữ cho mình đó. Đúng không quý vị? Từ nay tu với thầy đó là chúng ta phải mở trí huệ, chứ đừng có bao giờ mà bị dính mắc bất cứ một cái gì hết. Đối với thầy, quý vị bước vô lên đây, quý vị thấy không? Ông Phật có khi nào chắc quý vị không? Ông Phật không chắc, nhưng mà ông trụ trì chắc. Mà vô chùa mà còn ông trụ trì không chấp rồi xuống dưới gặp mấy bà nhà bếp chấp, mấy bà nhà bếp không chấp rồi mấy bà trong ban trị sự, ban điều hành chấp. Mà ở nhà mình đã khổ, mình mới tìm đến đạo, mà vô đây ngày càng phiền não hơn. Mà ở nhà có khổ đó thì cũng không thấy nó hao tiền hao xu, mà vô đây bước vô là đã bị coi như là cúng dường chỗ này cúng dường chỗ kia. Có nhiều người có nhiều chùa ha, vô bắt đầu tới cửa gặp hộ pháp là có thùng phước phước xương rồi. Lại trụng xương xong bắt đầu lên cái bàn tổ có thùng thứ hai, vô cái bàn địa tạng có thùng thứ ba, vô cái bàn mật âm có thùng thứ tư, vô tới đây biết là chỗ nào cũng dây qua thấy là toàn là những cái mà để cho mình phiền não không. Mà gặp cái vị thầy mà không chấp thì mình còn hạnh phúc. Bởi vì thấy rõ chưa, từ nay chúng ta tu, chúng ta dùng trí huệ mà coi. Mình muốn về cực lạc thì làm sao về đây? Thì phải trải qua cái câu hỏi của một cái vị Phật tử này. Mà hỏi ngày bao quý vị câu hỏi không? Phật có nói cái câu này là câu hỏi thứ ba nè, câu hỏi thứ hai tôi lia rồi nha. Tu là tìm món ăn nha, món ăn nào hợp thì cho nó vô, món ăn nào không hợp mình hỏi lại kiếm món ăn khác, đúng không quý vị? Thì bây giờ câu hỏi thứ ba, Đức Phật nói một câu: ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Khi nào con có thành Phật với thầy? Tại vì quý vị nghe cái câu đó thường quá. Bây giờ tôi muốn thành Phật, bây giờ tôi nói nè, tôi là một người thượng tọ đã thành giảng sư, còn các sư chú mới theo tôi gồm có Tệ Mãn, Tệ Minh, Tệ Hẳn, những cái cô hồng này hồng kia đó. Thầy là thầy đã thành giảng sư, con chừng nào mới thành giảng sư đây thầy, phải không quý vị? Thì bây giờ mình muốn coi ông Phật, ông thành Phật, ông làm cái gì mình làm theo cái đó, đúng không quý vị? Thì bây giờ tôi nói có ba loại đệ tử tôi trong chùa, ba loại đệ tử tôi thì dầu gì nghe nè. Cái loại thứ nhất, nó thấy tôi cạo đầu thì nó cũng đưa cái đầu nó biểu dạ con theo sư phụ cạo giùm con cái đầu, phải không? Rồi nó thấy tôi mặc y vàng, nó nói sư phụ ơi con muốn tu sa di để con có cái y vàng. Rồi nó thấy tôi có ao nhiều ô, nó nói con muốn xin tu để con thọ thì kheo để được nhiều ô, phải không? Rồi tiến thêm một cái điểm nữa, nó thấy tôi mang mắt kiếm thì tôi vì cận thị tôi mới mang kiếm cận, còn nó cũng ra ngoài chợ nó mua một cái kiếm vỗ mà không có độ nữa, nó đeo vô, đúng không quý vị? Và về mọi thứ, nó thấy tôi ăn tàu hũ, nó cũng ăn tàu hũ. Nó thấy tôi ăn gạo lứt muối mè, nó cũng ăn gạo lứt muối mè. Nó thấy tôi, nghĩa là làm sao nó đều bắt chước đi như tôi như vậy. Thì cái loại đệ tử này trông rất giống ông thầy, giống hết. Nhưng mà chỉ khác có cái là ông thầy đã mở trí huệ, ông thầy có lên pháp tòa. Còn nó giống mọi thứ nhưng mà nó vẫn còn vô minh, tức là nó chưa trở thành giảng sư. Thì có một loại đệ tử thứ hai trong chùa tôi nữa, nó có thương tôi quá mà nó không dám cạo đầu. Tại vì nó cạo đầu nó sợ xấu, thành ra nó mới dẫn tôi lại tiệm chụp hình. Nó kêu một Kiều Liên là ông thợ chụp hình chụp cho tôi một tấm hình, rồi nó đem về nó rửa, nó để trên bàn thờ, rồi nó hòa ra hoài. Nó mua đông bình tây quả, hướng đông thì nó bỏ bình bông, hướng tây nó đặt ngũ quả, phải không? Rồi mỗi một ngày nó đi làm về đó, nó thắp ba cây nhang, nó lại tôi xì sụp, rồi nó cầu cái này nó cầu kia. có không quý vị? Đó là cái loại này coi ra là rất là có hiếu với ông thầy, nhưng mà chừng nào mới thành giảng sư quý vị? Không bao giờ thành. Còn có một cái loại nữa là nó thấy những cái mà tôi soạn bài đây nè, tôi giảng nè, tôi soạn những cái đề tài đó tôi giải, tôi giảng đây nè, thì bắt đầu nó mới xin thầy cho con cái copy, và suốt ngày nó ngồi nó in, nó ghép lấy cái hình tôi, nó dán ra hoài, và nó đem về nó nói ai không có được chuẩn nghề nhân văn tội, cái này là kinh của sư phụ. Nó bắt đầu đó suốt ngày nó cứ đem những cái lời mà tôi đó, là trước khi mà tối là nó lên nó dạy sư phụ, bây giờ con đọc kinh con trả bài cho sư phụ nghe, cái này của tôi mà nó đi đọc cho tôi nghe. Có không quý vị? Nó chọn khu nó đọc. Rồi nếu mà nói là hai vợ chồng đó, anh học ba, anh đọc ba thời, tôi sư phụ xong anh đọc tên thời vậy. Rồi bắt đầu nó lên, nó sám hối. Sám hối với tôi, cái này tôi đâu có cần, cái này là tội phúc của tôi. Thì cái loại này nghe ra nó rất là quý cái tội phúc của tôi, nhưng mà loại này không bao giờ hết bệnh được hết. Còn có một loại, ông cận thị kể ông cạo đầu kể ông mặc áo vàng bao nhiêu ô kể ông, tôi có ngu gì đâu, cái y tôi mặc áo lành, tôi chả có ngu gì mà tôi xé ra rồi tôi may ra thành mẻm. Thấy rõ chưa? Ông ăn cái gì kể ông. Nhưng mà tôi nương theo coi ông tại sao ông làm giảng sư, do cái gì mà ông được người ta thương, do cái gì mà giờ ông làm được Lại Di Đà, do cái gì và tôi ăn cắp hết nghề ông. Tôi không giống ông, nhưng mà ông lên pháp tòa ông nói được cái gì tôi làm được cái đó. Thì cái loại này không giống sư phụ, không giống, coi không có hiếu, không cần một chụp hình, nhưng mà cái loại này sẽ thành sư phụ trong tương lai. Muốn chừng nào thành Phật thì phải dễ lắm. Ông Phật ông có vợ không quý vị? Có. Ông có thê thiếp không quý vị? Tam cung lục viện có. Ông có lầu cao, có ngôi vua không quý vị? Ông có hết tất cả, không thiếu cái gì hết. Và ông bỏ hết tất cả, ông bỏ tất cả đi thi, ông vô rừng ông ngồi ông tu. Còn đệ tử ông giờ con nương theo Phật, con quy theo Phật, nhưng mà sao ông Phật của mình có tất cả, đi bỏ tất cả để thành một người khất sĩ, là cái người hôn lết, không nhà, không vợ, không tài sản và không người thân. Còn mình từ một chút tiểu, một cái anh mà hôn lết, một cái anh bị thất tình, một cái anh bị gây ốm, chạy vô chùa tu, tu 2 năm sau thọ sa di, rồi 3 năm sau thọ tỳ kheo lên đại đức, bắt đầu bán cơm, gây quỹ, lập chùa, lập chiền. Ở ngoài nhà thì có một cái condo, vô đây có một cái mansion. Thì như vậy mãi mãi cái ông đệ tử Phật này không bao giờ thành Phật. Đúng không quý vị? Vì ông Phật buông hết tất cả để được tất cả, còn ông này chụp hết tất cả để rồi mất tất cả. Quý vị thấy rõ một cái điểm. Thành từ nay tôi nói cho quý vị nghe, chúng ta muốn làm Phật là con Phật làm gì? Bây giờ thế giới cực lạc, quý vị muốn về cực lạc không? À, tại sao phải trợ niệm? Cái vấn đề này quý vị lý nè. Ở trong này tôi sẽ đem một cái câu hỏi, tức là tôi lia cái vấn đề câu hỏi thứ 3. Ta là Phật đã thành, chúng ta là Phật sẽ thành. Chừng nào thành Phật, chừng nào con làm những cái gì thầy làm con sẽ thành thầy, chừng nào con làm những cái gì Phật làm con sẽ thành Phật. Đúng không quý vị? Thì như vậy bây giờ thêm một câu hỏi nữa là tại sao một cái người qua đời, bên thiền tông thì không có nói là phải là trợ niệm 8 tiếng, mà cũng không có nói gì hết, họ lần họ tụng bài kinh Bát Nhã sám hối sám căn, họ khai thị họ về. Vì tại sao? Vì tu thiền là cái ông thiền sư lại, ổng sẽ nhiếp tâm, ổng không khởi niệm, ổng còn khởi niệm làm sao mà ổng lại rơi vào tà thiền rồi. Ổng lại đó phải nhập định, mà nhập định thì ổng đâu còn dính mắc gì tới cái xác chết nữa. Cái gì thấy rõ chưa? Và tại sao đạo Phật mà có hai cái đường trường phái, một bên là phải trợ niệm 8 tiếng, rồi giờ có nóng chỗ nào để biết được người đó đi về đâu, nóng dưới lòng bằng chân đi về địa ngục, nóng cái đầu gối đi vào ngà lòi súc sanh, nóng cái bụng đi vào ngạ quỷ, nóng cái ngực đi vào loài người, nóng ở trái đi vào chiên thiên, và nóng ở đẳng trầu là về khỏi tập. Mà không được rờ, lý do nào cái người Phật tử nào hỏi tại sao không được rờ trong 8 tiếng? À, tại sao kinh nào? Bây giờ tôi không nói kinh gì hết, tôi đối với vị nè, tại sao không được rờ trong 8 tiếng? Bây giờ tôi hỏi quý vị này rất là dễ dàng. Mỗi một lần mà tôi mặc đồ nhà sư, quý vị nào mà nói tôi giao duyên với thầy rồi nếm mùi thương tao, mặc thử cái bộ áo hậu, ở trong là áo giặt hò, rồi quý vị mặc y, quý vị đi qua cái chỗ khi trường, quý vị có cái lúc quý vị còn hơn là cái lúc mà quý vị còn là cư sĩ không quý vị? Có không? Quý vị đã nếm mùi rồi. Mình mà mặc đồ tu á, áo giặt hò lòng vòng là nó vô, nó lục, nó rờ, rồi nó bỏ lên cái khăn, rồi nó để vô máy, nó coi có chết. Ngay mà lúc nó lục mình thì nó bực mình không quý vị? Bực mình lắm. Khi mà nó kêu là bát đao, nó rờ chỗ này, nó rờ chỗ kia, mình rất là bực mình. Thì như vậy lúc mình còn sốc, mà người ta rờ mình còn bực mình. Huống chi là cái người bệnh. Nhớ nha, cái người đó đang hấp hối ở trên giường bệnh. Tôi nói rõ cho quý vị, cái người đó đang hấp hối trên giường bệnh, cái người đó đang khổ không quý vị? Rất là đau. Rồi cái người đó chúng ta rờ vào họ cũng rất là bực mình. Rồi khi cái người mà đã chết rồi, mà chết rồi thì thần thức chưa có ra khỏi, dựa vào kinh nào mà không được đụng? Kinh Địa Tạng. Trong kinh Địa Tạng có một cái phẩm nói là thế này: một cái người đó mà cầu chết không được chết, cầu sống không được sống, là do cái tội nó chưa có rõ ràng. Thành nó muốn chết cũng không được, mà muốn sống không được. Trong lúc đó là cái người phàm chúng ta không biết là cái người thân mình đang ngày đêm trong ngóng để mà mình làm chút phước ích gì, thì nên đối trước tượng Phật và Bồ Tát, rồi lấy những cái vật gì mà của người đó lúc còn sanh tiền thân quý có không quý vị, rồi sướng lên những thầy: tôi là cái này, là mẹ tôi cái này nè, bà Diệu A Diệu B gì đó, phải để là một cái hộp sòn 10 carat, tôi nguyện dùng cái hộp sòn này để tôi đô lấy sạch cái hôm lết, tôi nguyện dùng 10 cái lượng vàng này tôi sẽ in kinh đánh tống. Nói như vậy để cho cái thần thức của người sắp chết kia còn nghe được. Thì như vậy, dù cho người đó chết từ 1 ngày tới 7 ngày vẫn tiếp tục sướng lên như thế, thì dù cho người đó có tạo 5 những cái tội nặng, trừ 5 tội vô giáo ngoài ra các tội nhẹ đều được quỷ hết và được sanh về cõi trời có quý vị, nhưng mà không được giảng sanh nha. Cái đó là đưa theo Địa Tạng đó quý vị. Vì tại sao mà phải có những người phải trợ niệm tám kiếp? Vì khi quý vị chết rồi đó, mình rờ vô mà không phải vị thầy rờ, quý vị rất là bực mình. Như bây giờ là hồi nãy có cái bà tôi đang ngồi kia, tôi nói chứng minh là có mấy sư chú, tôi là tệ minh nó mất rồi, đúng rồi, tệ minh nó ngồi đó, tôi đang ngồi tôi coi sách, tôi coi cái thơ, thì có câu quyền thầy ký đầu con cái được. Quyền xin tôi ký đầu cái của nó đâu mất rồi, đưa tay lên đi, tôi nhớ à, phải không? Tôi nói thầy tưởng mà xin gì, mình tưởng xin tiền, mình nói mình run nha, mình đang kiếm tiền, tự nhiên mới lại có quyền mình tưởng xin tiền vậy, xin thầy cứu con cái trời xíu lên, cứu mà con người xin. Nhưng mà lỗi là cô đi xuống kia mà cái bà nhà biết đó, cô mới vừa ăn một tô cũng đưa cô xin tô và ký cái cô có chữ không? Thành ra tại sao vậy? Tại vì khi mà một người đệ tử đó, họ đã kính trọng ông thầy rồi, họ nghĩ là ông thầy ký một cái cũng gieo một cái duyên gì mà cũng giải được cái nghiệp gì. Thành ra khi đó là có cái tờ mà di chúc là con muốn ông thầy hộ niệm, là cái người đó đặt hết niềm tin với ông thầy đó rồi. Ông thầy đó mà có ký có gì đi nữa. Bây giờ tôi hỏi cái gì, khi mà tôi ăn đồ còn dư đó, nhiều bài là thỉnh lập, nhưng mà bây giờ mấy bà tám ăn còn dư cái gì có dám ăn không? Thấy rõ không? Vì cái điểm đó mà lúc còn sống chúng ta chấp ngã, và chúng ta có ông thầy mới đem là phước lợi cho mình, cho nên mình quý đồ ăn của ông thầy. Nhưng mà họ không biết rằng vì cái tâm của họ mà nhún nhường và dám ăn đồ dơ không ngưng gớm nước miếng của sư phụ, thì đó mới tạo ra cái công đức. Quý hiểu thầy nói không? Vì lúc đó mình phá ngã, mình coi thường cái bản ngã mình, còn mình không ăn đồ của những bạn đồng tu vì mình nghĩ là mình cao hơn họ, do đó mình không có công đức, chứ không phải là do cái phước thầy cho quý vị đâu. Vì cái tâm nhún nhường nó tạo ra công đức. Và thầy nói rõ cho quý vị nghe, đừng có bao giờ tin vào cái chuyện mà thầy ký đầu hơn cái gì hết. Bây giờ muốn hóa giải cái nghiệp mà tám tiếng chúng ta không bị đọa là gì? Chúng ta sẽ nổi sân. Ngay bây giờ cái gì mà trái tay gai mắt chúng ta nổi sân, thì lúc chết chúng ta sẽ nổi sân 10 lần. Bây giờ để một đôi dép mà nó nghịch ý mình nổi sân không quý vị? Cái người đó có tấm là tấm xong, phải chùi hết một tấm và phải lấy cái đồ lao hết những cái nước động trên cánh cửa mà của cái sao rồi đo. Mà người bạn đời mình vô mà không lao như vậy mình nổi sân không? Một chuyện nhỏ khi quý vị còn khỏe mạnh mà quý vị còn nổi sân, thì khi quý vị lâm chung, quý vị đau khổ bằng những người nào mà đau bụng đẻ đó, quý vị lúc đó đó đưa cái máy niệm Phật quý vị đập cái máy luôn. Thành ra cẩn thận chỗ này quý vị tu tịnh độ, không phải lúc nào quý vị cũng dẫn vô niệm Phật ào ào vô. Nhớ nha, cái điểm này tôi cần phân tích. Cái người đó trọn đời niệm Phật như quý vị đã có cái chủng tử niệm Phật rồi. Bây giờ nữa, cũng như một người nào mà hở một cái là chữ thề, họ có chủng tử chữ thề rồi, thì mình gặp một người bạn có chữ thề mình không khó chịu. Còn chúng ta là những người không có chủng tử chữ thề mà nghe một cái thằng nào nó vô cái chùa nó chữ thề là khó chịu không quý vị? Cũng vậy, cái người cả đời không bao giờ biết niệm Phật mà ghét niệm Phật, ghét thầy chùa, mà quý vị vì là Phật tử thuần thành, lúc người thân qua đời quý vị kêu quý thầy về niệm Phật, thì người đó đáng lẽ là đi về cái cõi lành mà nghe câu niệm Phật của quý thầy, người đó đọa xuống địa ngục. Chỗ này quý vị làm ơn để ý đúng như thật. Cái gì chúng tôi thích quý vị thích, quý vị vô đây quý vị ngồi, quý vị nghe thầy giảng, mỗi chân, mỗi tay quý vị cũng cố gắng để nghe. Thì quý vị thấy đây là một pháp tu an lạc. Nhưng mà đeo một đứa nhỏ nào mà nó không thích vô đây ngồi thì một tiếng đồng hồ đây là địa ngục trần gian. Đúng không quý vị? Từ chỗ đó chúng ta cẩn thận, đừng có bao giờ hộ niệm mà cho cái người chưa có niềm tin tâm bảo. Nhưng mà tại sao mà kinh Địa Tạng nói khi mà cái người đó thành thức mà đã chết từ 1 ngày tới 7 ngày vẫn tiếp tục niệm danh hiệu một câu Phật Tát, lúc họ chết rồi sẽ có tác dụng? Vì khi đó họ đã ly khỏi cái thân, khỏi tám tiếng rồi. Tiếng thứ nhất, nhãn thính chết, con mắt không thấy đường. Tiếng thứ hai, nhĩ thính chết, lỗ tai không còn nghe tiếng. Tiếng thứ ba, lỗ mũi chết, không còn nghe mùi. Tiếng thứ tư, cái lưỡi cứng nói không được. Tiếng thứ năm, cái thân không còn cảm giác. Tiếng thứ sáu, ý thức không còn phân biệt được. Tiếng thứ bảy là không còn biết đây là mẹ chồng, đây là mẹ ruột, tức là cái mặt ra thức. Và cuối cùng tiếng thứ tám là nguyên cái kho tích lũy. Lúc đó chúng ta bỏ vào cái kho này niệm Phật nhiều. Niệm Phật là gì? Niệm Phật là một cái ngồi phúc pháo mà chúng ta khơi vào trong cái cảm thức của người đó. Vì người đó phúc lâm chung, họ bị tứ đại dày xéo, họ bị thiếu hơi thở, họ bị thiếu cái hơi lạnh, họ dương chất nóng, và họ đang đau khổ, và họ không có cái dịp để mà họ có một cái kho niệm Phật trong này. Thì chúng ta dùng câu niệm Phật để chúng ta đập lại cái tạng thức của người đó, làm cho cái kho niệm Phật nó sống lại. Và kho niệm Phật sống lại thì người đó sẽ bắt ngay được với cái tần số của Đức Phật A Di Đà. Tôi nói thí dụ, bây giờ quý vị muốn activate vào trong cái computer, đúng không quý vị? Cái computer của quý vị, mỗi cái email thì có một cái password, đúng không quý vị? Cái password của Đức Phật A Di Đà là A Di Đà Phật. Password của bên mẹ Maria là lại Đức Mẹ Maria. Password của Đức Chúa Giêsu là Giêsu Ma. Thì như vậy quý vị cứ nói hoài câu đó, câu đó, câu đó. Và khi chúng mình trên lâm chung đó, chúng ta đau quá chúng ta quên cái password của chúng ta, mà mỗi một người một ngày họ đều đưa cái chủng tử vào đó, là mình là có nhiệm vụ nhắc cho họ nhớ cái password để họ mở cái cửa cực lạc để họ vào. Hiểu chưa? Là lúc đó chúng ta nhờ cái trợ lực. Tại sao có những người cần trợ niệm mà những người không cần trợ niệm? Thí dụ ở trong này có ông nào đã từng đi qua Mỹ theo vị WHO, chúng ta thì thôi cứ tìm WHO. Rồi mấy ông này là đi Mỹ theo cái diện là có người bảo lãnh cũng được, không có người bảo lãnh cũng được. Mấy ông này là cái diện là mấy ông tự lực, coi như là ông đi tu, kêu là tu tự lực mình niệm Phật mà không cần ai hộ niệm. Cái loại thứ hai là vợ con của mấy ông này. Vợ con của mấy ông này là phải chạy khai xăng, phải chạy hôn thú, rồi phải chạy tiền để lo lắm chỗ này chỗ kia, có đúng không quý vị? Là lo để mà chạy lực vô. Thành như vậy có một cái loại mà họ đủ tiêu chuẩn là họ tự lực họ niệm Phật ngay lúc họ còn sống, là họ đã thấy tất cả trên thế gian này, tất cả những việc bất như ý đều không làm phiền não họ được. Tại sao vậy? Vì khi người tu tịnh độ là họ đã diệt được cái tâm tham rồi. Cái đầu tiên là họ nhìn thấu, họ nhìn thấu sanh ra đời như hai bàn tay trắng, và khi xả hơi thở như hai bàn tay trắng. Và họ có phải tất cả 90% quý vị đau khổ là vì cầu bất đắc không? Mà cầu bất đắc cho cái gì mà ra? Do cái tâm tham. Quý vị có thấy khổ không? Người vợ mà cầu bất đắc là gì? Muốn ông chồng theo cái thói quen của mình, muốn control ông chồng. Và bà vợ cũng vậy, nghĩa là đau khổ vì ông chồng muốn control mình. Thì tất cả những cái đau khổ trong gia đình quý vị có 99% là do tâm tham mà thúc đẩy. Tâm sân lâu lâu mới nổi một cái, tâm sân nổi lên ai cũng thấy, nhưng mà tâm tham nổi lên người khác không thấy đâu quý vị. Quý vị có đồng ý thầy không? Như vậy những người tu mà trợ niệm là gì? Họ không có đủ sức để mà đi qua Mỹ, thành ra họ phải nhờ tài sản của bà con tại Mỹ bỏ ngân hàng vô. Rồi cái bà con của họ phải có cái income đủ sức cover cho người đó. Thì như vậy Đức Phật A Di Đà ngài muốn một người lên cực lạc là cái người đó không còn là gánh nặng của những người mà nhân dân không cực lạc nữa. Chúng ta mà còn quậy quạ, còn chấp nhất, chúng ta lên đó chúng ta tu không được đâu. Tôi nói cho quý vị nghe, nghe kỹ cái kinh A Di Đà này Xá Lợi Phất. Cách đây 10 muôn ức cõi Phật có một thế giới gọi là cực lạc. Tại sao cái thế giới nó kêu là cực lạc? Vì thế giới toàn là vui mà không có khổ. Ha, bởi vì nhớ rõ một cái điểm này này, nhân dân cõi cực lạc sáng sớm, ha, hái hoa mạn đà la, đi 10 phương chư Phật cúng dường, rồi trở về bắt đầu trở về quốc độ đặt một kịp thời gian ăn cơm trưa, ăn cơm xong đi kinh hành. Tôi nói cho quý vị nghe, một ngày một đêm trên cõi cực lạc là một trải kiếp mới dịch cõi ta bà, mà một kiếp mới cõi ta bà nó lâu lắm quý vị ơi, mấy một số một và hàng cả mấy chục con số không. Mà tôi nói cho quý vị ở đây, tôi bắt quý vị đi kinh hành 15 phút quý vị vui, mà đi cái nửa tiếng là quý vị bắt đầu mệt, mà đi cái một tiếng là quý vị chán rồi. Mà trong đó sáng sớm xè ra cái hoa rớt vô hái hoa là đi một vòng cúng dường của chư Phật, về rồi ăn cơm trưa rồi bắt đi kinh hành. Và đi kinh hành trên đó 2 tiếng đồng hồ trên cõi cực lạc là bằng dưới này cái là mấy ngày lắm chưa nói luôn hả. Nhìn ở trên đó lại có gì, có ngũ nhãn lục thông, nhìn xuống dưới này thấy được cháu nội mình còn có 3 năm nữa nó bị chết đuối, thấy được con dâu mình còn có 2 năm nó bị ung thư, thấy được thằng con trai mình còn có 6 tháng nó bị tai nạn nó chết. Mà thấy được cái đó mà tâm mình chưa có hết phiền não thì đó là điều một à, thành ra về cõi cực lạc chưa chắc đã là hạnh phúc. Tại sao? Tính nơi này trong nước nọ. Vì có những người khi còn ở Việt Nam, họ trong ngày trong đêm để mà kiếm một cái người nào chết phong để đi qua Mỹ, vì họ nghĩ ở qua Mỹ là thiên đường của hạ giới, đúng không quý vị? Nhưng mà rồi họ qua Mỹ họ có thỏa mãn không quý vị? Không thỏa mãn. Những người nào mà bảo lãnh bà con là biết dưới mùi xương đau rồi. Chị ơi, chị chỉ cần bảo lãnh em qua là em đi hút thân, em giữ chùa tiêu cho Mỹ, em vẫn thấy là được hơn ở Việt Cộng. Nhưng mà qua đây chỉ cần bắt đi làm nhà hàng, chỉ cần bắt đi bỏ báo, chỉ cần bắt đi làm hãng nào chứ đi nương bên là bắt đầu rủa mình rồi đó. Bỏ không quý vị? Như vậy những cái người mà chưa hết tham sân si, Đức Phật Di Đà mà rước lên đó là đại họa cho nhân dân cõi cực lạc. Từ nay cái đầu tiên mà tôi nói quý vị, Đức Phật Di Đà nói rằng một ngày một đêm mà tu trên cõi cực lạc lâu lắm không có được đâu. Mà một ngày một đêm tu ở cõi ta bà này bằng 100 năm tu trên cõi cực lạc. Vì sao vậy? Vì trong này nè, vì quý vị lên cõi cực lạc, quý vị ở với ai quý vị? Đồng với các bậc Bồ Tát. Câu hỏi, mà Bồ Tát không có tham sân si đâu quý vị. Bồ Tát có chập cho quý vị giận không quý vị? Mà không chập quý vị giận gì, không làm cho quý vị giận, làm sao quý vị hết được cái đế nghiệp giảng sanh? Vì khi quý vị giảng sanh lên trên đó là quý vị còn mang một số tập khí là gì? Tham sân si. Chỉ có Mã Môn Tịnh Độ là còn tham sân si mà được về ở cái cõi với Bồ Tát Câu Hội. Còn tu thiền tông còn một chút tham sân si cũng không được về cõi Niết Bàn, có không quý vị? Thì như vậy mình lên đến đó mình còn tham sân si, mà mình còn tham sân si thì mình ở với người dưới này, người ta giũa, người ta chặt, người ta tạo những nghịch cảnh, mình không nổi sân. Thì ngay lúc đó, ví dụ bây giờ tôi chửi ông này, tôi hút mà ổng không nổi giận, thì ngay lúc đó ổng biết phiền não thành bồ đề. Tôi chửi ổng mà ổng không giận thì ổng nhận ra ngay lúc đó ổng là có Phật tánh. Còn tôi chửi ổng mà ổng giận, ổng sống với cái gì cái gì? Ma tánh. Tôi chửi ổng đó mà ổng không giận là ổng đang sống với Phật tánh. Thì từ chỗ đó tôi nói quý vị, một người quý vị có 2 con dâu, một con dâu có chuyên môn là hắn về nó gặp cái gì là nó chửi quý vị trước mặt, chỗ khi nó cầm dao á nó cũng đòi đâm quý vị luôn. Mà con dâu mà nó cưa cầm dao nó đâm trước mặt quý vị, nó la cho quý vị dễ đỡ không? Chiêu năng đâu quanh. Còn có một con dâu nó đứng sau lưng nó, bây giờ nó lùi sau lưng quý vị đỡ được không hả? Thành ra cái thuận cảnh là con dao đâm sau lưng, mà cái nghịch cảnh là con dao đâm trước mặt. Những người mà bị ông xã, bị bà xã làm cho đau khổ, những người đó sẽ giảm sanh rất là dễ dàng. Tôi đã từng đi hộ niệm rất nhiều khê, mà gia đình nào càng hạnh phúc, con cái hiếu thảo, vợ chồng thương yêu, trời ơi, tôi niệm 7 tháng ngày cũng chưa có giảm sanh. Còn cái gia đình nào chồng phụ bạc, con bất hiếu, rồi đẩy quý vị vô làng Di Đà ở mà chết, tôi niệm chưa được 8 tiếng là đã đi rồi, vì họ chán thấy thần khổ. Quý vị nghĩ cái điểm đó thôi. Thành ra những cái cảnh mà quý vị đang tu như vậy nha, mà tự nhiên về nhà cái bà sản anh ơi mình trúng số 3 triệu là kỳ sau mà tôi có đi không? Không đi. Thành ra cái thuận cảnh là con dao đâm sau lưng, mình không thấy gì sao đâm sau lưng, vì mình á lo ăn chơi. Thì cái phước báo mình tu một ngày đây nè, mình sẽ lên cõi trời. Tại sao Phật không cho lên cõi trời? Vì lên cõi trời sống lâu không quý vị? Một ngày một đêm của cõi trời tứ thiên dương là cõi trời thấp nhất là 50 năm của mình. Lấy 50 năm một ngày nhân cho 365 ngày mà họ 500 tuổi. Lấy 50 nhân 365 nhân 500 ra mấy triệu năm. Mà trong khi đó tại sao vậy? Vì ở cõi ta bà này Đời mạt pháp đã trải qua là 2600 năm rồi. Chánh pháp là từ khi Phật nhập Niết Bàn là 500 năm. Sau khi Phật nhập diệt là 500 năm đầu chánh pháp. 1000 người tu, 1000 người chứng. Tới khi tượng pháp là gì? Từ 501 năm cho khi Phật nhập diệt cho tới 1000 năm là sau khi Phật nhập diệt là thời tượng pháp. 1000 người tu có 500 người chứng. Rồi từ năm 1001 tới bây giờ tới 10000 năm là mạt pháp. Mà bây giờ đã mạt pháp được 2600 là 1600 năm rồi. Thì quý vị lên cõi trời, quý vị hưởng phước, hưởng cho đã được mấy triệu năm. Khi quý vị rớt xuống đây rồi, một quyển kinh Di Đà cũng không có, một ông tăng cũng không có, vì lúc đó là mạt pháp không còn gì nữa. Thì quý vị đi vào đâu quý vị? Đi vào địa ngục. Do đó Phật không tán thán được trời. Tụi con mà lên cõi trời giờ này, tụi con hưởng hết phước, tụi con rớt xuống là không còn Phật pháp nữa, vua triều không còn nữa. Quý vị nhìn kỹ thôi, mới có mất nước có 38 năm mà quý vị thích tăng đi, bây giờ nó suy đồi cỡ nào quý vị hả? Quý vị thấy suy đồi cỡ nào? Quý vị nhìn thấy những cái cảnh đau lòng ở trên nên trần gác khó hàng này. Do đó tôi nói rõ lý do không cho quý vị lên cõi trời là gì. Quý vị lên đó quý vị hưởng phước mấy triệu năm, quý vị rớt xuống là Phật pháp đã không còn gì nữa. Rồi có một khoảng thời gian dài mấy triệu năm không có Phật pháp, rồi sau đó Phật Di Lặc mới ra đời. Thành ra không về cõi trời là gì? Khi về nó hưởng hết rồi xuống đây không còn Phật pháp. Tôi nói rõ cho quý vị, từ nay quý vị muốn tu tịnh độ, muốn giảm sanh rất là dễ, không có. Tôi không bắt quý vị niệm Phật một ngày 24 tiếng. Tại sao vậy? Khi có bệnh quý vị phải uống thuốc. Ở trong nhà quý vị có tủ thuốc không? Người nào cũng có tủ thuốc, đúng không quý vị? Nhưng mà quý vị đang nhức đầu, quý vị lấy tê lên non uống. Quý vị đang nhức đầu, quý vị lấy tê lên non uống. Rồi quý vị lấy aspirin quý vị uống. Nhưng mà uống hết rồi, quý vị hết bệnh rồi quý vị còn uống nữa không quý vị? Nếu uống nữa sẽ lỡ con tử đó quý vị. Thì cũng vậy, quý vị có câu A Di Đà Phật, quý vị có thuốc là thần chú đại bi, quý vị có thần chú lăng nghiêm, quý vị có những bài kinh Bát Nhã, quý vị có những câu kinh Pháp Cú. Đó là cái tủ thuốc Đức Phật Thích Ca để lại mà nó áp dụng duy nhất. Bây giờ ông xã chồng mình dẫn mà mình bắt đầu mình lên, mình khai chuông khai mỏ, vô tam ra tứ, vô tứ ra bảy, thì như vậy nó chậm lắm, phải không quý vị? Mà muốn tụng chú đại bi cũng phải tụng là Nam Mô Hát Ra Đát Na Đát Ra Dạ Ra, nó lâu lắm. Mà nhiều khi đá ra ra là lượng đá thì trả ra cho đã, thấy không? Thành ra chỉ có cái câu A Di Đà Phật là nó dằn liền, đúng không quý vị? Như vậy là khi mà chúng ta nổi sân dùng câu Đà Phật, bởi vậy quý vị thấy bất cứ cái gì mà quý vị thấy nó quá cái sức chịu đựng là mình kẹt A Di Đà Phật, có không quý vị? Thì cái đó là thuốc chúng ta uống, mà uống một viên, uống đầu tiên đâu, thuốc cần bao lâu để mà nó vô người? Ít nhất phải 20 phút, phải quý vị? Thì quý vị tin rồi bắt đầu xả, quý vị chọc nổi điên, quý vị niệm đúng 20 phút thì từ từ thuốc nó thấm vào tế bào và tự nhiên cái cơn sân nó đi đâu mất. Và chúng ta quay trở lại tìm cái cơn sân, không biết nó đâu, mà cơn sân nó đi không có chỗ đến, nó đến không chỗ về. Thì Phật nói là từ hư không trở về hư không, tức là nó không thật. Nó không thật thì làm gì mà đau khổ nữa. Nhưng ngay chỗ đó chúng ta đã thấy hạnh phúc rồi. Nhưng mà hết bệnh rồi đừng có bao giờ niệm Phật. Có nhiều bà đó, bà nói con á, bây giờ con không có ông chồng con, bây giờ ông chết rồi, hồi xưa giờ còn chả còn sống đó, trời ơi con khổ lắm, một ngày con tu mà chả làm ma làm quỷ, chả báo cho bài à, thấy không? Tới giờ con niệm Phật thì đã coi như mở karaoke lên, tới giờ con đi kinh hành tụng kinh thì chả mở football lên, rung trời cha con, chả thất đau coi như la rạc lên, con bây giờ chả chết rồi thầy ơi. Mà bây giờ con đi đứng nằm mờ con niệm Phật thì biết nhiều khi vô trong subway nó mua đồ niệm Phật cái tụi bị nó ai vô ok. Tức là chúng ta đã hết cái niệm sanh nhưng mà hết đau nhức đầu, nhưng mà nó xuống tới đau bỏ tử. Thành ra nhớ nha, niệm Phật mà tới chỗ vô niệm là sao? Hết bệnh là không uống thuốc. Chứ như ông Tệ Mãn nè, ông Tệ Mãn đâu mất rồi đó, ông đem theo một túi thuốc mà ông khoe ông có thuốc có nhiều lắm, thấy không? Ông uống hết không còn, giống như cho như là cái thằng cha gì cộng này uống nhiều nhất. Thành ra tôi nói cho quý vị nghe, niệm Phật là khi chúng ta có bệnh, bệnh gì? Bệnh tha. Bắt đầu mình bắt đầu mình liếc ra cái bà, mình ngủ đêm nay mình thấy bà kia, tại vì bà lột hột sòn ra đó, bà phải bắt con trai không cho, nhất là mấy bà sư cô, bà sư cô 3 ngày nè. Thành ra bắt đầu lột cái hột sòn ra, cái mình bắt đầu mình kè kè theo bả, đúng không? Mình nằm bên mình để ý cái hột sòn nó để đâu rồi, cái bắt đầu mình kè bên, thì mình muốn lấy đồng tin bả sao? Mình muốn lấy đồng tin bả là sao? Mình đầu tiên mình phải lấy sự dây gì được, mà mình đeo vô cho bà này có tin tưởng, mình không có thăng ai đâu quý vị. Rồi kế đó nữa là mình phải đeo một cái bảng là có trong cái phá tu là có thể chuyên tên tuổi đàng hoàng, rồi kế rồi mình nằm xuống là làm bộ mình muốn làm cái. Thì bà này nếu mà bà để cái hộp sòn mà trị giá 20 ngàn ở trong đó mà bà mình tự nhiên mình lại mình mặc quần jean nó bui là bà sẽ thủ, bà thủ liền á. Nhưng mà tự nhiên bà lại của mình dồn ở tay trái chị, tôi có cái sâu chuỗi 18 hộp cho thầy khen vui chơi tặng, chạc cái này bảo đảm này, thầy khen mà tặng là bảo đảm hơn chứ bà không có tham. Rồi kế bên đây nữa là tôi có cái khăn trắng của đặt tay lạc ma mới vừa lấy xin tôi mới đi độ về và đeo cái cổ là thấy hai cái bảo đảm rồi nha. Cái thứ ba nữa tôi có sợi dây thì không ai ai đi đầu mặt đây nha, đúng không? Là bắt đầu nằm cái bên, nằm cái bên muốn biểu diễn chờ cho bà này ngủ, cái bắt đầu mình cứ niệm Phật niệm Phật niệm Phật, chờ cho bà kia mới mệt. Thầy không lái được từ 4 giờ sáng vậy cho tới 10 giờ tối bà gái còn thò, còn thò nó móc, mà vừa thò cái tay cái móc vào cái hộp bao bà lấy một sòn thì sao? Mình phải niệm ai đi đầu Phật ngay. Lúc đó là phải niệm ai đi đầu Phật, vì cái đó là nó trị được mình tham. Thưa thầy nói chưa? Thấy không? Dạ ai là Phật, cái bà kia bảo với dựng mình công nhận chị ấy đi ngủ cũng niệm Phật mà đâu biết người ta thích chồng. Tôi không chịu đồng chí ngủ quá. Nhưng mà mình có cái đó, mình cái gì mình có đó mà người ta khen lộ mình vẫn nhận. Khi mình sắp kiểu chôn, chôn người ta cũng ra cũng phải như là Phật. Bà nữ tôi nhận tôi chị mua ngái mà chị ngái cũng là coi như là Phật, chị là sư phụ tôi. Đúng rồi, tôi thọ Bồ Tát giới mấy chục năm à, phải không? Thành ra cẩn thận với cái bà mà thọ giới cho nhiều và theo duy cho nhiều vô cẩn thận, người ta chôn nhiều lắm. Bữa đó có cái đám, có cái đám, cái đám rất là vui. Cái đám đó là có ông dâu, ông dâu nó cả thời nó sống đó là nó ông dâu với người để đó, đại khái là nó có thiếu, nó có thiếu rồi có cái đám nó làm rể nó rất là bất hiếu với mẹ vợ đó. Rồi bữa đó sau khi nó nghe pháp thầy kia nó có hiếu, nó có hiếu là thì mẹ vợ nó đã chết rồi, thì bắt đầu nó vô nó cúng. Mọi người biết không, nó cúng thì nó cứ con gái thì hồi xưa nó biết chồng mình đâu ưa mẹ mình, thì con gái nó ngồi đó nó cúng. Thì tới hồi tôi cúng xong rồi tôi ôm mời là hương hoa thỉnh, hương hoa trị thỉnh, cung thỉnh hương linh gì đó là công tằng tôn nữ thị gì bất hiếu hay gì đó về đây, ví dụ nói vậy đó. Thì tôi kêu cái bà nó về để mà nhận cái con gái một cái bát trà để mà tưởng nhớ công ơn 9 tháng cung mang 3 năm 44. Nhưng mà rồi sao thì cái thằng rể đó là lâu nay nó đâu có ưa bà già vợ đâu, nhưng mà nó quỳ lên nó xin tôi để là dâng cho nó dâng chén trà. Thì tôi biết thằng này hồi trường nó ghét mà già dở, sao tự nhiên nay nó lại đòi. Thì tôi mới nói con à, con được cái dân trà hỏi sao vậy? Vì bà này hồi sống đó mà con nói nặng nói nhẹ, con dân trà bà con nhớ không? Thì vì con lại đó con dân đi thuốc cho nó mà con dành cái, thầy nó bảo nghẹn bà chết, thầy phải mất 8 tiếng hộ niệm. Bây giờ đang trúng dông mà bà chết lần nữa thầy hộ niệm làm sao? Hai là hộ niệm, phải không? Tôi nói cái câu đó, thành ra tôi mới phân tích rằng những đứa con mà khi cha mẹ nó còn sống đó, mà nó đã hiếu tròn đầy rồi đó, chết nó chả có thèm, không có thèm làm cái cơm gì cúng hết á, nhưng mà mẹ nó vẫn siêu. Còn cái thứ mà nó ưa cúng nó đài này đài kia là cái thứ nó bất hiếu, nó thành giờ nó phải làm để mà nó trừ bớt tội lỗi, đúng không quý vị? Thế sống cho mẹ ăn thoải mái đi, có tiền xài đi. Tôi tin tưởng rồi mấy cái đứa mà nó bất hiếu là chết nó làm đủ trò hết rồi. Mà đủ trò ai lợi cái gì? Thành ra khi mà tu rồi đó, chúng ta thấy rằng chúng ta vô minh rất là nhiều. Đối với thầy đó mà chúng ta khổ thì đâu, sanh lão bệnh tử khổ. Cái đó tại sao mà tôi nói là sanh lão bệnh tử khổ? Sanh khổ quý vị chui vô đây, sống trong đây không ánh sáng mặt trời, quý vị thấy rõ không? Địa ngục vô giáo là ở đâu? Nơi đó không có ánh sáng mặt trời mặt trăng, có không quý vị? Trong thử chung thì làm bà có ánh sáng mặt trời mặt trăng không quý vị? Và tại sao kêu vô giá? Vì mình vừa chui ra chẳng bao lâu thì mình lại chui lại vô địa cung nữa, có không quý vị? Thấy rõ chưa? Kêu là vô giá, phải không? Rồi cái chỗ mà tôi nói cho quý vị nghe là khi mà tại sao người ta không nói là sanh là tới bệnh là tới mới, già là mới tới chết. Người trẻ có bệnh không quý vị? Người trẻ có bệnh chứ. Nhưng mà tại sao Phật lại nói là sanh già là cái bệnh? Người trẻ có bệnh nhưng mà là cái xe mới có 5-10 ngàn mai, 20 ngàn mai, nó hư cái đó là chỉ cần sửa sơ sơ đi tune up là nó chạy tốt, có không quý vị? À, nhưng mà người già kiểu 70 ngàn mai trở lên đó là phải đi coi như là làm đủ thứ đó. Quý vị để ý coi, những cái bà già mà cỡ mà 70 tuổi rồi đó, đừng bao giờ gặp bác sĩ. hôm nay gặp bác sĩ rồi nó té bệnh đủ thứ. Chú nói thật, quý vị có đồng ý cái này không? Ở Việt Nam không khám bác sĩ không có bệnh, là qua đây khám là bệnh đủ thứ hết. Thành từ đó chúng ta bình tĩnh với cái chết, vì Phật cũng chết. Phật chết là sao? Chết cái xe với người ta sẽ để chết đâu. Mà quan trọng là chúng ta chết rồi chúng ta đi về đâu. Bây giờ tôi hỏi quý vị một câu nè, quý vị có chuẩn bị quý vị đi về đâu không? Tôi bảo đảm quý vị không biết đi về đâu không. Nhưng mà tại sao? Muốn biết cái người đó đi về đâu thì coi cái tích lũy nghiệp của người đó đang tích trữ cái gì. Quý vị coi, người đó đang tích trữ cái gì trong đầu mình nhất, người đó sẽ đi về cái đó. Tôi nói thí dụ, một cái người mà ăn nhậu nhiều nhất thì cái người đó khi đổi từ ở tiểu bang Delaware mà lên tiểu bang Phila là cũng đi ra kiếm bạn nhậu. Một cái người mà quýnh bài mà họ đổi từ ở tiểu bang ở trên Georgia, họ chạy lên đây họ cũng đi tìm cái đầu tiên là đây, mà biết chỗ nào sòng bài đánh không, có không quý vị? Thì như vậy là những người nào cái nghiệp nào họ đi theo cái nghiệp đó. Quý vị nhớ dứt khoát, không thể nào Đức Phật Di Đà họ bắt quý vị lên con đường lạc được. Vì quý vị có muốn quý vị mới đi được. Bảo đảm cõi cực lạc lúc nào cũng mở cửa, nhưng mà chúng ta đi không được đâu. Như chùa đây lúc nào cũng mở cửa, nhưng mà không phải Phật tử nào cũng đi vào đây được. Tôi biết có nhiều người nói với những người mà làm công ban điều hành cái pháp tu này, chị mê thầy Không Lai lắm, chị nghe băng thầy Không Lai lắm, chị muốn đi lắm. Là những cái pháp tu tôi ở Texas, những pháp tu ở California, họ diễn cớ là xa quá không đi được. Nhưng mà khi thầy về đây, họ ở Phi La, họ vẫn đi không được. Tại cái gì không đi được? Vì cái tâm tham mất một ngày. Mà thật ra họ có biết rằng bây giờ quý vị còn ngồi đây, còn bước được, quý vị còn nghe được, đôi một cái ngày mai nó bể một cái bạch áo, quý vị nằm bám thân rồi, quý vị muốn vào đây lại Phật, muốn vào đây để tạo cái đầu, muốn vào đây đắp cái y, thế mà nghe pháp cũng không còn cái gì nữa đâu. Ở trong này vị nào mà lên tới hàng 7 đưa tay thì có, hàng 70 đưa tay thì có không? Hàng 70 rồi, hàng 80 đó. Tụi con là mỗi cái nấc thang mà lên tới cái chỗ mà nhà hoàng đó là có 10 nấc, con lên được 8 nấc rồi. Thật sự mà nói thì như vậy tụi con phải chuẩn bị đi. Bây giờ những người mà nổi đến hàng số 8 đó, tôi nói cái gì nghe, thất thập cổ đại hy mà hàng số 8 là không biết đi hồi nào đó. Thì bây giờ giả sử như bây giờ quý vị vẫn còn tham sân si, khi mà con nó nói nghịch lỗ tai quý vị vẫn còn giận, chồng nó làm nghịch lỗ tai quý vị vẫn còn buồn, thì chắc chắn quý vị khó giảm sanh. Mà quý vị tự lực quý vị không đủ sức giảm sanh, khi quý vị bắt đầu đùng một cái quý vị bị tai biến là bóng não, có miệng nói không ra lời, rồi chuyện vệ sinh quý vị cũng phải nhờ con cháu nó thay tả, nó tắm nó giặt. Xin lỗi quý vị được mấy ngày, bảo đảm con quý vị đẻ ra nó có bị thai tả 10 năm quý vị cũng không bỏ nó được. Mà quý vị chỉ cần nằm trên giường bệnh 6 tháng, đứa con nó có hiếu cách mấy nó cũng phải đưa quý vị vào nơi sinh hơn. Lý do còn cháu ngoại, còn cháu nội, một người mà nằm tại chỗ là bệnh hết cả nhà, quý vị có đồng ý với thầy không? Như vậy quý vị không thấy dễ sợ sao hả? Cái chuyện này nó xảy đến cho quý vị bất cứ lúc nào. Mà quý vị đi đâu là con người là đã than khổ, nhưng mà biết đâu có những con chó nó cầu để được lên làm thân người, có những loài ở dưới địa ngục đang cầu mong được làm thân người, có những con vi trùng cầu mong được làm thân người. Trong khi quý vị làm thân người, quý vị không biết cái nhân duyên làm sao để trở lại làm thân người, quý vị không biết mượn cái thân người này để tiến hóa lên các nhân dân cõi cực lạc, mà quý vị vẫn rong chơi, quý vị vẫn tự tại tự nhiên hả? Quý vị nhìn kỹ một ngày 24 giờ, 24 giờ đó quý vị nói không có thời gian, tôi xin lỗi, quý vị dùng 8 tiếng để ngủ, 8 tiếng đi làm là 16 tiếng. Còn mấy bà đã về hưu rồi đó, thì hồi xưa 8 tiếng đi làm thì bây giờ 8 tiếng đi gọi điện thoại nói chuyện với mấy bà tám. Có không? Là 16 tiếng, 16 tiếng là 2 tiếng là lo la cháu nội, 2 tiếng cho la cháu ngoại. Hả? Rồi quý vị vô chùa hả? Mà ngồi niệm Phật á, chừng nửa tiếng là thấy đau lưng, thấy không? Rồi á, ăn chay vài bữa là thấy mắt mờ tay run, sao cái càng ngày nó càng yếu, mà thấy buồn ngủ quá. Có quý vị, cứ thiếu chắc á. Đó, thành ra từ rồi chúng ta tu không có bao nhiêu hết á. Mà chúng ta không thấy rõ mất cái thân rồi, chúng ta đi đâu? Hả? Đi đâu quý vị? Quý vị đi xuống không? Không có đi lên được đâu. Thành từ nay quý vị cẩn thận đi. Thì bây giờ cái đầu tiên thầy nói là chúng ta, những người tại đây muốn cứu những người bạn đồng tu, quý vị phải có cái tâm hộ niệm này. Đây là bản thân của những người trong gia đình chú Kiểm này, đệ tử của thầy. Nhưng mà khi ông cụ qua đời, hai người cùng lâm chung một lượt, thầy không có cách nào thầy biết ra là. Thì mấy chú này nương theo những kinh thầy giảng và tự động đi làm về, thấy ông cụ đã viên tịch hồi nào không hay, và bắt đầu dán một cái giấy trước cửa yêu cầu tất cả những bạn đến, bạn bè đến thăm ba tôi, tắt cell phone, và nếu thương tôi thì hãy vào đây để niệm Phật. Và người nào bạn phải lời không nghe, cái là họ bỏ đi giấy xuống ốp phone và vào ngay đó để cùng nhau niệm Phật. Và như vậy tự động niệm niệm. Mà tại sao ông cụ được giáng sanh? Vì những đứa con niệm cho cha với cái tấm lòng từ bi, vì muốn cha mình được giáng sanh, vì nghĩ tới công ơn cha mình nuôi dưỡng bao nhiêu năm trời, đây là cái phúc trả ơn. Và sau khi niệm Phật xong, lúc ông cụ vừa qua đời hội chứng rất là xấu, sau khi niệm Phật 8 tiếng xong, rồi trên đỉnh đầu nóng, và ngày hôm sau vẫn rơi lên vẫn còn nóng, và tay chân mềm mại, và sắc đẹp càng ngày càng đẹp hơn lúc mà mới giáng sanh, đúng không quý vị? Thì như vậy chỗ nào, tại sao một cái người mà tôi đã từng hộ niệm những cúng băng á, họ mới vừa chết họ xấu lắm, mà khi họ được giáng sanh là họ đẹp, ai làm cho họ đẹp? Tôi xin thưa, tôi làm trong mật tông, thì có phải một người được giảng sanh về cõi cực lạc họ có thành thông không quý vị? Có thành thông. Khi họ về tới cõi cực lạc rồi, họ có ngũ nhãn lục thông, họ mới dưới này con cháu bắt đầu là sau khi hộ niệm xong, thì hộ niệm xong là không được khóc trong 8 tiếng đó, nhưng mà rảnh ra ra khóc thầm có không quý vị? Là bắt đầu chạy ra khóc thầm gì tôi nói rồi đó, sau 8 tiếng ba con nóng gì muốn khóc gì khóc đi, thì bắt đầu khóc một cái là trên kia họ nghe không? Trên cõi cực lạc họ nhìn nghe, thì họ nhìn xuống, ủa mình lên trên này mình có 32 tướng tốt tốt bây giờ sao mà dính sắc chết kia quá. Họ vừa nghĩ một cái niệm một cái là họ có thần thông, và họ nói cái miệng mình sao nó tái quá giờ, họ nghĩ tới đâu là cái thần lực của họ làm cho cái môi đỏ, và họ thấy cái da họ tái họ làm cho hồng, do cái thần thông của cái người giảng sanh họ mới cấp cho cái thân của họ đẹp. Hiểu chưa quý vị? Họ làm vậy đến chi vậy? Vì họ muốn để lại thổi tướng cho con của họ có niềm tin để mà tu. Thành chính như tôi thấy cái bà già mà tôi độ vừa rồi đó, bà coi như bà Hoàng Thị, bà Hoàng Thị Trí đó, ông thấy ghê không? Xấu kinh khủng không? Mà bắt đầu khi hộ niệm xong rồi, bà tiếng hồ sau nó đẹp như cười. Thì tại sao khi bà về đến rồi, bà nhìn xuống, trời mà ghê như vậy. Thì bà vừa nhìn xuống con cháu mình như vậy, nó không tin về pháp môn. Và tự động cái tâm bà vừa nghĩ tới đâu là mình dùng thần lực cái đó mình sửa. Cũng như bây giờ quý vị, mà quý vị có thần lực rồi, quý vị nhìn cái xét quý vị là quý vị không muốn nó xấu như vậy. Và quý vị vừa khởi cái là nó kêu là y báo chánh báo là nó đẹp ngay. Do đó thần lực của tự bản thân người đó làm cho cái thân tướng đại người đó đẹp, chứ không ông Phật nào làm cho cái thân nó đẹp hơn. Để cho con cháu có niềm tin, từ đó chúng ta ráng tu đi. Bây giờ làm ba hộ niệm sao? Quý vị đừng có tưởng là hộ niệm là kéo nhau. Có những người họ không thích tiếng niệm Phật, quý vị nhớ nha, phải hỏi họ. Chúng ta chơi với bạn đạo, nhưng mà ba má của người bạn đạo chưa chắc là thích cho niệm Phật, mà chúng ta niệm người ta nổi sân. Quý vị hiểu thầy nói không? Người ta nổi sân một cái người ta đi xuống. Thành ra trước khi vô niệm hỏi ông cụ, bà cụ có đồng ý cho tôi niệm Phật hay không. Và nhớ không được thắp nhang tùm lum tà la trong đó. Vì thắp nhang chúng ta chấp vào nghi thức của những người, cầm bó nhang giọng vô ngay trong cái phòng đang hấp hối, người đó đang thiếu oxy mà phải thở những cái khói nhang, người đó còn nổi sân. Và lúc đó họ nói không được và họ nổi sân, và họ đi vào các cái lỗi xấu, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cái thứ ba nữa là chúng ta đừng có bao giờ mà đưa những người mà quan gia trái chủ, những người mà khi còn sống đã tạo những việc chi người đó vào trong hộ niệm. Vì do hộ niệm cái người này họ nói mày mày đặt, nghĩa là vô đây mày làm đạo đức giả, và họ nổi sân hơn. Thì như vậy chúng ta phải hỏi người ta từng bước một. Và cái điều kiện là chúng ta làm cái ba hộ niệm để chi vậy? Để chúng ta giúp cho những người bạn đồng tu khơi động lại cái tích lũy nghiệp, cái chủng tử A Di Đà Phật nó nằm ở trong tạng thức, để rồi lúc nó xuất ra cái người đó niệm Phật được, giao cảm được cái Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà lúc nào cũng phóng hào quang, ngay trong pháp hội này vẫn có, mà tại sao chúng ta không thấy được? Vì chúng ta chưa activate được cái làn sóng điện của Đức Phật A Di Đà. Mà tại sao chúng ta lại activate được những người sắp chết lại thấy được những ma quỷ, thấy được những người thân mà hiện về. Vì sao? Vì quý vị thấy đối với gì tại sao vậy? Ông bà quý vị sắp chết là ma quỷ trong kinh Địa Tạng nó hiện là người thân để nó dẫn cái người đó thay vì lên cõi trời, lên cõi cực lạc, mà nó hướng dẫn ra, nó kéo đi dẫn đạo khó không quý vị? Tại sao vậy? Tại vì quý vị làm ác thì nhiều mà quý vị làm thiện thì ít. Do đó cái tích lũy nghiệp chủng tử ác ở trong này, lúc mà quý vị, tôi nói thí dụ, khi quý vị còn tỉnh táo, quý vị muốn chửi một người nào đó, cái thần kinh quý vị mạnh lắm, quý vị còn trôi được. Mà quý vị để ý những người mà bị stop rồi đó, khi mà họ bị quý vị kể chuyện buồn, họ chảy nước mắt ngay, họ khóc. Mà quý vị kể chuyện vui, họ cười liền có quý vị. Cái người bị stop là cái người không còn control được cái đầu của họ. Và quý vị họ thấy đang cười, cái quý vị kể chuyện buồn, cái họ khóc. Mà kể chuyện vui, họ cười. Thì cái người đó đã mất tự chủ rồi. Do đó cái người bị stop cần có được chúng ta an ủi và cần chúng ta niệm Phật để đánh thức lại những cái chủng tử mà mấy triệu câu niệm Phật cứ nằm trong đầu để họ sống lại. Họ vừa bỏ cái thân này ra là họ sẽ đi theo cái chủng tử đó đó quý vị. Thành ra hộ niệm ngay bây giờ quý vị phải biết rằng quan trọng kinh khủng lắm. Tôi nói rõ tại Phi La này, gia đình chú Triển là người đã áp dụng cái pháp môn niệm Phật với sự trợ niệm của con cháu bạn bè mà không có một vị thầy ở bên, đúng không con? Và con thấy rõ ba con nóng ở đỉnh đầu mà nóng rồi ngày hôm sau vẫn còn nóng, một ngày đêm vẫn còn nóng, tay chân vẫn mềm mại. Và ông cụ chết nó có y báo tôi biết liền, vì do đương nhiên ông cụ qua đời tôi không có đến đó để hộ niệm được. Tôi thấy tôi không làm tròn bổn phận một người thầy đối với đệ tử của mình, vì cùng một lúc hai người cùng mất. Ông cụ này mất trước khoảng một tiếng đồng hồ, nhưng mà chú này đi làm không đổi thầy, trong khi cái bà Hoàng Thị Tý ở Hương Tân bà hấp hối tới 5 ngày mà lại bảo gọi trước thầy ra ra bến rồi, thầy lên máy bay rồi, ông này gọi làm sao mà thầy đi được. Thầy toàn bộ thầy mới nói thôi bây giờ 49 ngày thầy qua đây thầy mở một cái pháp hội để mà thầy làm cái chuyện lợi ích cho ba con. Thì có phải ông này đã giảng sanh rồi mà do cái nhân duyên đó thầy mới có mặt ở chùa Bồ Đề này để mà đem những cái lời pháp quý vị ra để mà giảng. Mục đích của thầy là gì? Để quý vị thấy rằng pháp môn tịnh độ nếu đi đúng hướng, nghe văn nghĩa của một vị thầy tịnh độ, quý vị có khả năng làm cho cha mẹ quý vị giảng sanh, cũng như gia đình họ anh em của Triết này đã tự lực và hộ niệm cho ông thân giảng sanh. Cái điểm đó rất quan trọng. Ngay bây giờ ở trong Phi La này, những cái nhóm độc tu quý vị không cần nhiều, 10 người cũng có thể là ba hội niệm. Tại khi hội niệm chưa chắc là quý vị niệm đông mà quý vị có lực, mà niệm chia ra từng lúc, một lần niệm 2 người, 3 người, niệm chứng tấm lòng từ bi thì cái người đó có trợ hơn. Mà nên nhớ hỏi nha, thích nghe tiếng khấn không, thích nghe tiếng mõ không, rồi chúng ta phải lựa lấy cái máy niệm Phật của thầy như vậy nè. Trong này nó có nhiều giọng niệm Phật lắm. Cái giọng của thầy Trí Thoát có người cả đời họ nghe cái thầy Trí Thoát niệm, mà chúng ta lại mở cái câu niệm Phật của thầy khác thì họ nổi sân. Quý vị hiểu thầy nói không? Và quý vị phải hỏi họ giờ thích cái nào không? Và họ nói thích cái gì? Chúng ta làm cái đó. Và một điều tối kỵ nữa, đừng bao giờ trong thời gian 8 tiếng mà con cháu của họ, họ chết rồi mà đem chi ra tài là họ đọa ngay. Dứt khoát. Tại vì đa số quý vị chia ra tài mà nếu mà nó có cái di chúc, nó có cái will á, thằng lớn được bao nhiêu tiền, con gái kế được bao nhiêu tiền, bí ấu bao nhiêu tiền, đã có một cái di chúc thì dễ. Có nhiều bà vì nghĩ mình còn sống lâu quá, đùng cái tai biến mà mình nào chết, mà cái tâm cho mấy bà muốn để cái nhà lại cho thằng Út và muốn để cái xe lại cho đứa con gái, mà muốn để cái hộp sò lại cho đứa con trai. Nhưng mà quý vị làm lộn cào cào, ngay lúc đó họ vừa chết xong 8 tiếng mà họ chưa được giảng sanh, họ đầu thai vào loài người, họ có 49 ngày đi tìm cha mẹ, thì ngay lúc đó họ thấy quý vị làm không đúng ý họ, họ nổi sân và họ sẽ đỏ. Dứt khoát, những người đệ tử đừng bao giờ đem chia gia tài khi mà trong thời gian 49 ngày. Tôi chứng minh thời Phật còn tại thế, một ông tỳ kheo đệ tử Phật, ông tu rất đàng hoàng nhưng mà ông chưa có chứng quả nào hết. Bữa đó ổng nhận được một cái y của một thiết chủ đúng cái y mới, và ổng mặc y đắp cả 5 năm rồi bây giờ được cái y mới, ổng mừng quá. Và ổng mới suốt ngày ông cứ ngồi với cha, ngày mai đi hết thực mặt cái vật đó. Và tối đó thay vì ngồi thiền thì ông còn đánh đu ở trên cái giường, ông đánh đu cái chân này trên cái đơn, và một con rắn hổ mang nó thấy cái chân nó mổ vào ổng, và rắn hổ mang nó mổ thì